Chu Dịch Thiền Giải, Trí Húc Đại Sư, Huỳnh Ngọc Chiến Dịch, Quyển 9, Hệ Từ Hạ Truyện. Bát Quái Thành Liệt, Tượng Tại Kỳ Trung Hỷ, Nhân Nhi Trùng Chi, Hào Tại Kỳ Trung Hỷ, Cương Nhu Tương Thôi, Biến Tại Kỳ Trung Hỷ, Hệ Từ Y Nhi Miễn Chi, Động Tại Kỳ Trung Hỷ, Các Khung Hối Lần Giả, Sinh Hồ Động Giả Giả, Cương Nhu Giả, Lập Bản Giả Giả, Biến Thông Giả, Chúc Thời Giả Giả, Các Khung Giả, Trinh Thắng Giả Giả, Thiên Địa Chi Đạo, Trinh Quán Giả Giả, Nhật Nguyệt Chi Đạo, Trinh Minh Giả Giả, Thiên Hạ Chi Động, Trinh Phù Nhất Giả Giả, Phù Kiền, Sát Nhiên Thị Nhân Chị Hỷ, Phù Khôn Đồ Nhiên Thị Nhân Chàng Hỷ, Hào Giả Giả, Hiệu Thử Giả Giả, Tượng Giả Giả, Tượng Thử Giả Giả, Hào Tượng Động Hồ Nội, Các Khung Kiến Hồ Ngoại, Công Nghiệp Kiến Hồ Biến, Thánh Nhân Chi Tình Kiến Hồ Từ, Thiên Địa Chi Đại Đức Viết Sinh, Thánh Nhân Chi Đại Bảo Viết Vị Hà Dị Thủ Vị, Viết Nhân, Hà Dị Tụ Nhân, Viết Tài, Lý Tài Chính Từ, Cấm Dân Vi Vi Viết Nghĩa. Tám quẻ được sắp thứ tự thành hàng mà tường ở bên trong, nhân đó chọn quẻ linh với nhau mà hào ở bên trong, cương nhu ruồng đẩy nhau mà biến hóa ở bên trong, buộc thêm lời mà động ở bên trong. Các khung hối lận sinh ra từ động, cương nhu là cái làm gốc mà biến thông là cái tùy theo thời. Đối với sự các khung, kiên trinh để vượt thắng. Đối với đạo của trời đất, cứ kiên trình mà chiêm ngưỡng. Đạo của mặt trời mặt trăng, kiên trình mà soi sáng. Sự biến động trong thiên hạ, kiên trình ở sự thuần nhất. Phàm đạo kiền mạnh mẽ mà biểu lộ cho người bằng sự bình dị, đạo khôn mềm mại nhu thuận mà biểu hiện cho người bằng sự đơn giản. Hào mô phỏng sự vận động của kiền khôn, tượng minh họa sự vận động của kiền khôn. Hào và tượng động bên trong mà các khung hiện ở bên ngoài. Công lao sự nghiệp hiện ra ở sự biến hóa. Tâm tình của thánh nhân hiện ra ở lời khỏe, lời hào. Đức lớn của trời đất là sinh, vật báu lớn của thánh nhân là ngôi vị. Lấy gì để giữ đức lớn? Đó là lòng nhân. Lấy gì để tụ họp được người? Đó là tiền của. Quản lý tiền của, giữ lời nói đúng mực để răng cấm chân làm bậy, đó là nghĩa. Đoạn này làm rõ nghĩa thánh nhân soạn kinh dịch, bao trùm một đạo lý trong thiên hạ và trời đất mà thành ra cái học nội thánh ngoại vương. Từ khi tám quẻ được sắp thứ tự thành hàng mà mọi biểu tượng trong thiên hạ và trời đất đều nằm cả ở bên trong. Nhân tám quẻ chồng lên nhau mà mọi sự biến hóa qua lại trong thiên hạ với trời đất cũng đều nằm cả bên trong. Cương nhu hỗ trợ cho nhau mà sự biến động trong thiên hạ và trời đất cũng nằm cả ở bên trong. Buộc thêm lời quẻ, lời hào giải thích đạo lý để nêu rõ chuyện các khung của số mệnh, mà mọi hành động dạy khôn thuận nghịch của chúng ta đều nằm cả ở bên trong. Phàm các chuyện tốt đẹp, hung hiểm, hối lận, tiếc nuối đều do một niệm động mà sinh ra. Một niệm động ắt có cương nhu để lập thành gốc. Một cương một nhu ắt có biến thông để vận động theo thời. Được cái lý chính đáng của biến thông thì thắng, không được cái lý chính đáng của biến thông thì bại. Cho nên các quế hung chỉ lấy sự trinh chính mới thắng được. Kinh dịch đem cái học của thánh nhân để bày vẽ cho người. Tất cả đều bắt chước theo sự lý trong trời đất, không một mảy may miễn cưỡng. Cho nên đạo trời đất, một mạnh mẽ, một nhu thuận, tuy mỗi thứ đều có lẽ danh hư, tiêu trưởng, khác nhau, nhưng đều dùng sự trinh chính của sự biến thông mà bày rõ cho người. Đạo của mặt trời mặt trăng tuy có sự thịnh xế tròn khuyết không cố định, nhưng đều sự trinh chính của biến thông mà chiếu sáng. Hoạt động trong thiên hạ tuy thiên sai vạn biệt, vô cùng sâu xa kín đáo, nhưng kỳ thực không thể rối loạn, mà đều cùng quy về sự trinh chính thuần nhất của sự biến thông. Phàm sự biến hóa của đạo kiền hiện ra ở 64 khỏe, tuy có 192 hào, nhưng không hào nào lại không mạnh mẽ mà biểu lộ cho người bằng sự bình dị. Sự biến hóa của đạo khuôn hiện ra ở 64 khỏe, tuy có 192 hào, nhưng không hào nào lại không mềm mại nhu thuận mà biểu lộ cho người bằng sự giản đơn. Sự bình dị giản đơn này chính là cái gọi là thiên biến vạn hóa mà kiến trinh ở sự thuần nhất vậy. Hào mô phỏng sự bình dị giản đơn này, tượng noi theo sự bình dị giản đơn. Nếu như hào tượng trong tâm ta máy động ở bên trong, thì các khung của sự vật hiện ra ở bên ngoài. Cát có thể biến thành hung, hung có thể biến thành cát. Có được phương cách biến hóa khéo léo này thì có thể cùng hỗ trợ cho nhau để tự thành công lao sự nghiệp. Mà tấm chân tình dạy người của bậc thánh nhân ác hiện rõ ra cả lời quẻ, lời hào. Đó đều là sự cảm ứng cho nghiền ngẫm đến chỗ sâu xa và xem xét đến chỗ tế vi vậy. Bởi thế sự sinh hóa nối tiếp nhau không ngừng gọi là dịch, mà đức lớn của trời đất chẳng qua cũng chỉ là cái lẽ sinh sinh vô tận này mà thôi. Thánh nhân thể theo ngôi trời mà lập ra ngôi cực, cái dùng để cứu dân không bờ bến, ắt là ngôi vị trời giao. Lấy gì để giữ ngôi vị? Ắt phải dùng toàn thể cái đức của trời đất cùng cái đạo nhân thuần nhất vô kỷ vậy. Thi hành đức nhân thì vật ngã là một thể, sau đó mới giúp cho tất cả được giàu có, cho nên gọi là tiền của. Đã giàu có rồi thì sao mới dạy dỗ, cho nên gọi là nghĩa. Đó là cái học trong có thể làm thánh, mà ngoài có thể làm vua, nhất nhất đều noi theo hình tượng của muôn vật trong trời đất vậy. Cổ giả bào hy thị chi vương thiên hạ giả, ngưỡng tắc quan tượng ư thiên, phủ tắc quan pháp ư địa, quan điệu thú chi văn, giữ địa chi nghi, cận thủ chư thân, viễn thủ chư vật, ư thị thủy tác bát quái, chỉ thông thần minh chi đức, chỉ loại vạn vật chi tình. Họ bào hy thời xưa cai trị thiên hạ, ngẩng lên thì xem các hình tượng trời, cúi xuống thì xem chuẩn mực dưới đất, xem hoa văn của chim muông cùng sự thích nghi của muôn loài sống trên đất. Gần thì lấy ở mình, xa thì lấy ở sự vật. Từ đó mới làm ra bát quái để thông hiểu cái đức thần minh và phân loại tình trạng của muôn vật. Vốn mô phỏng theo trời đất, xem xét ở mình, ở vật để làm ra bát quái. Bát quái đã thành liền thông hiểu được cái đức thần minh trong một điểm, phân loại được tình trạng của muôn vật từ bản thân mình. Tác kết thần nhi vi, vọng cổ, dĩ điền, dĩ ngư, cái thủ chư ly. Kết dây làm thành lưới để bày thú bắt cá, biệt đầy lấy tượng ở quả ly. Đuổi chim muông, cá, rắn vào núi non đầm nước, khiến dân biết gieo gặt cày cấy. Điều đó lại càng làm rõ nghĩa muôn vật phải dựa vào chỗ ở để thích nghi, cho nên lấy hình tượng ở quả ly. Bào hy thị mục, thần nông thị tác, trắc mộc vi tỷ, nhu mộc vi lỗi, lỗi nậu chi lợi, dĩ nga giáo thiên hạ, cái thủ chư ích. Họ bào hy mất, họ thần nông lên thay, đeo gỗ làm lưỡi cày, uống gỗ làm cán cày, đem lợi ích của việc cày bừa để dạy dân. Việc này lấy tường ở quẻ ích. Cái hại của chim muông đã trừ xong, thì cái lợi của việc ruộng đồng bèn phát khởi lên. Nhật trung vi thị, trí thiên hạ chi dân, tụ thiên hạ chi hóa, giao dịch nhi thoái, các đắc kỳ sở, cái thủ chư phệ hạp. Mặt trời đứng bóng thì họp chợ, đem dân trong thiên hạ đến, dồn hàng hóa trong thiên hạ lại, giao dịch xong thì lui về, ai nấy đều có được thứ mình cần. Việc này lấy tượng ở quả phệ hạp. Việc nông đã hoàn bị thì việc buôn bán sẽ theo đó mà phát triển. Thần nông thị mục, hoàng đế nghiêu thấn thị tác. Thông kỳ biến, sử dân bất quyện, thần nhi hóa chi, sử dân nghi chi. Dịch cùng tác biến, biến tác thông, thông tác cựu, thị dĩ tự thiên hữu chi các vô bất lợi. Hoàng đế nghiêu thuấn, thùy y thường nhi thiên hạ trị, cái thủ chư kiền khôn. Họ thần nông mất đi, thì các vua hoàng đế nghiêu thuấn lần lượt lên thay, làm thông suốt mọi sự biến động, sai khiến dân mà dân không mệt mỏi, giáo hóa dân một cách thần tình, khiến dân được sống thích nghi. Đạo dịch hệ khốn cùng thì biến hóa thì thông suốt thì lâu bền. Đó là có sự giúp đỡ từ trời thì mọi sự đều tốt đẹp, chẳng có gì là không lợi. Hoàng đế nghiêu thuấn rủ áo xiêm mà thiên hạ trị, việc này lấy tượng ở hai quẻ kiền khôn. Thông biến thần hóa, tất cả đều là đức của kiền khôn. Đó là tự mình luôn kiên cường không nghỉ mà đem đức hồn hậu để chở muôn vật vậy. Khôn mộc phi chu, dị mộc phi tiếp, chu tiếp chi lợi, dị tế bất thông, trí viện dị lợi thiên hạ. Cái thủ chư hoán, phục ngưu thừa mã, dẫn trọng trí viện, dị lợi thiên hạ, cái thủ chư tùy. Trùng môn kích thác, dị đại bảo khách, cái thủ chư dự. Xẻ gỗ làm thuyền, đẽo gỗ làm mái chèo, cái lợi của thuyền bè là vượt qua những chỗ trắc trở khó thông để đến tận các nơi xa, khiến thiên hạ được lợi ích. Việc này lấy tượng ở quẻ hoán. Thần phục trâu bò, cưỡi ngựa là để mang vật nặng đến nơi xa, khiến thiên hạ được lợi ích. Việc này lấy tượng ở quẻ tùy. Cửa đóng nhiều lớp, gõ mõ để đề phòng những người khách hung bạo. Việc này lấy tượng ở quẻ dự. Quẻ khôn như cửa nhiều lớp, quẻ chấn như gõ mõ. Ông Lan Quách Thị giải thích, bảo khách là vị khách vừa mới đến. Nghĩa đó rất thông, đó là khiến những kẻ hành động được tùy chỗ mà an vậy. Đoạn mộc vi chữ, hoặc mộc vi cửu, cửu chữ chi lợi, vạn dân dĩ tế. Cái thủ chư tiểu khóa, huyền mộc vi hồ, dị mộc vi thị, hồ thị chi lợi, dĩ uy thiên hạ, cái thủ chư khuê. Cắt gỗ làm chày, khoát gỗ làm cối, cái lợi của cối chày là để cứu muôn dân. Việc này lấy tượng ở quẻ tiểu khóa. Giăng dây trên gỗ làm cung, gọt gỗ làm tên, cái lợi của cung tên là để ra uy với thiên hạ. Việc này lấy tượng ở quẻ khuê. Do bề trên sáng suốt thì kẻ dưới vui lòng, giống như trời khô hạn mà mong mưa vậy. Thường cổ huyệt cư nhi giả sử, hậu thế thánh nhân dịch chi dị cung thất. Thường đóng hạ vũ, dĩ đại phong vũ, cái thủ chư đại tráng. Người đời thường cổ sống ở trong hang hoặc ở ngoài đồng nồi. Bậc thánh nhân đời sau mới thay đổi bằng nhà cửa. Trên có đòn đông, dưới có mái che để đề phòng lúc mưa gió. Việc này lấy tượng ở quẻ đại tráng. Ở dưới gỗ của quẻ chấn lại riêng có một khoảng trời, đó là tượng của nhà cửa vậy. Cổ chi tán giả, hậu ý chi dĩ tân, tán chi trung giả, bất phong bất thù, tan kỳ vô số, hậu thế thánh nhân dịch chi dĩ quan quách, cái thủ chư đại khóa. Người đời tượng cổ khi chết thì lấy củi bó quanh để làm áo, chôn ở giữa đồng nội, không đắp mộ cũng chẳng trồng cây, thời gian để tan không hạn định. Bậc thánh nhân đời sau mới thay đổi bằng quan quách. Việc này lấy tượng ở quẻ đại khóa. Đó là dùng gỗ của quẻ tú mà đưa vào hang đầm vậy. Thượng khổ kết thằng như trị, hậu thế thánh nhân dịch chi dĩ thư khế, bách quan dĩ trị, vạn dân dĩ sát, cái thủ chư quải. Người đời thượng cổ kết giai làm nút để tính toán công việc, bậc thánh nhân đời sau mới thay đổi bằng khế ước văn tự. Trăm quan lấy đó để cai trị, muôn dân lấy đó để xét mọi việc. Việc này lấy tượng ở quẻ quải. Đem văn tự khế ước thay cho ngôn ngữ, là để cho chúng được lâu bền ngang với trời. Thì cố dịch giả, tường giả, tường giả giả, tường giả, thoáng giả, tài giả, hào giả giả, hiệu thiên hạ chi động giả giả, thì cố các hung sinh nhi hối lận trứ giả. Cho nên dịch là sự tượng trưng là phỏng theo, thoáng là tài đức của quẻ, hào là bắt chước theo sự biến động của muôn vật trong thiên hạ. Vì thế các hung mới sinh ra mà hối lận mới hiện rõ vậy. Từ đây mà xét, cái gọi là dịch chẳng qua là dùng hình tượng để biểu thị cho người thấy, mà tượng là cái tương tự với muôn vật. Cái gọi là thoáng, tức là tài đức và bản chất của muôn vật. Cái gọi là hào, tức là sự bắt chước những sự biến động của muôn vật trong thiên hạ. Vì thế các hung mới sinh ra mà hối lận mới hiện rõ. Phàm hễ động thì có các hung hối lận sinh ra. Bậc quân tử há có thể không thận trọng khi hành động được sao? Dương quái đa âm, âm quái đa dương, kỳ cổ hà giả. Dương quái cơ, âm quái ngẫu, kỳ đức hạnh hà giả. Dương nhất quân nhi nhị dân, quân tử chi đạo giả. Âm nhị quân nhi nhất dân, tiểu nhân chi đạo giả. Quẻ dương có nhiều hào âm, quẻ âm có nhiều hào dương. Cớ làm sao vậy? Vì quẻ dương lẽ mà quẻ âm chẳng, đức hạnh của quẻ đó thế nào? Quẻ dương một vua mà hai dân, đó là đạo đức của bậc quân tử. Quẻ âm hai vua mà một dân, đó là đạo của kẻ tiểu nhân vậy. Muốn thận trọng trong hành động, cần phải phân biệt thân phận vua dân nơi thân tâm. Dạ, là cái mà mình tự bảo rằng theo đại thể thì thành bậc đại nhân, theo tiểu thể thì thành kẻ tiểu nhân. Thử xem quẻ dương có nhiều hào âm, quẻ âm lại có nhiều hào dương thì có thể ngộ ra. Lẽ là ý nói thiên quân một mình nắm lấy võng kiền, chẳng là kết hợp với tình dục mà nói. Dương một làm vua, hai hào âm làm dân để tuân theo. Đó gọi là chí mà duyên nhất thì động đến khí, cho nên đó là đạo của bậc quân tử. Âm hai làm vua, mà một trong hai hào dương đổ ngược lại làm dân để tuân theo. Đó gọi là khí mà duyên nhất thì động đến chí, cho nên đó là đạo của kẻ tiểu nhân. Dịch viết đồng đồng vãng lai bằng tòng nhĩ tư. Tử viết thiên hạ hà tư hà lự, thiên hạ đồng quy nhi thù đồ, nhất trí nhi bất lự, thiên hạ hà tư hà lự. Nhật vãng tắc nguyệt lai, nguyệt vãng tắc nhật lai, nhật nguyệt tương thôi nhi sinh, nhi minh sinh yên. Hàng vãng tắc thử lai, thử vãng tắc hàng lai, hàng thử thôi nhi tuế thành yên. Vãn giả khuất giả, lai giả thân giả, khuất thân tương cảm nhi lợi sinh yên. Xích hoạch chi khuất, dĩ cầu thân giả, long xà chi trập, dĩ tồn thân giả. Tính nghĩa nhập thần, dĩ trí dụng giả, lợi dụng an thân, dĩ sùng đức giả. Quá thử dĩ vãn, vị chi hoặc tri giả, cùng thần tri hóa, đức chi thịnh giả. Kinh dịch nói, lòng dạ buồn chồn cứ quanh quẩn lui tới theo những suy nghĩ của nhà người. Về lời này, Đức Khổng Tử nói, thiên hạ nào có lo gì, nghĩ gì đâu. Thiên hạ đều quy về một mối, dù bằng muôn ngàn con đường khác nhau, đến chung mục đích dù bằng hàng trăm mối suy nghĩ khác nhau. Thiên hạ nào có lo gì, nghĩ gì đâu. Mặt trời đi thì mặt trăng đến, mặt trăng đi thì mặt trời đến. Mặt trời mặt trăng đuổi đẩy nhau mà sinh ra ánh sáng. Lạnh đi thì nóng đến, nóng đi thì lạnh đến. Nóng lạnh đuổi đẩy nhau mà thành ra năm tháng. Cái đi thì duỗi ra, cái đến thì co lại. Duỗi co cảm ứng nhau mà ích lợi sinh ra. Con sau đó co lại là để duỗi ra. Rồng rắn ngủ đông là để giữ thân. Tìm hiểu nghĩa lý tinh vi đến chỗ thần diệu là để ứng dụng đến mức cùng cực. Lợi về cách dùng sự yên thân là để nâng cao đức hạnh. Vượt qua khỏi những điều này thì có khi không thể hiểu thêm được nữa. Đạt đến lễ thần diệu cùng cực biết rõ sự biến hóa, đó là cái đức đã toàn thịnh rồi vậy. Phạm Vị Quan có giữ tâm là suy tư, mà không biết rằng suy tư vốn không thể suy tư. Nếu biết suy tư chỗ phi diệu của không suy tư, thì không cần nghĩ gì, lo gì, mà những con đường khác nhau đều quy về một chỗ. Nếu đạt đến chỗ suy tư về cái không suy tư, thì trăm ngàn điều nghĩ suy đều cùng đưa về một mối. Suy tư mà không suy tư, đó gọi là lui về giấu mình nơi kín đáo, co lại như vậy là hết mực. Không suy tư mà suy tư, đó gọi là cảm ứng mà thấu suốt, duỗi ra như vậy là hết mực. Co là để duỗi, duỗi là để co. Cái mà Trường Quán Pháp Sư gọi là tới lui không nơi xác định, động tĩnh vốn chỉ một nguồn. Hai cái mà Tăng Bút Pháp Sư gọi là vào thì sáng rỡ, ra thì vi diệu, đều là cái đạo lý đó cả. Pháp giới sáng rỡ mà vi diệu. Cái đạo lý đó há có thể nghĩ bàn được đâu. Cho nên nói là có khi không thể hiểu thêm được nữa. Nếu như chứng đắc được chỗ phi diệu của suy tư, tức là không suy tư, không suy tư mà suy tư, thì có thể đạt đến lễ thần diệu cùng cực, biết rõ sự biến hóa vậy. Những nẻo đường khác nhau mà cùng quy về một chỗ, trăm ngàn mối suy tư mà đến cùng một đích, đó gọi là đạo lý một vua hai dân vậy. Dịch viết: khốn vua thạch cứ ư tật lê, nhập vua kỳ cung bất kiến kỳ thê hung. Tự viết: phi sợ khốn nhi khốn yên, danh tất nhục, phi sợ cứ nhi cứ yên, thân tất nguy, ký nhục thả nguy, tử kỳ tương chí, thê kỳ khả đắc kiến gia. Kinh dịch nói: nguy khốn nơi tảng đá, dựa vào cây tật lê, vào trong nhà mà không thấy vợ, hung hiểm. Hào Lục Tam của quẻ khốn. Về lời này, Đức Khổng Tử nói: không phải chỗ đáng bị nguy khốn mà lại mang khốn, thì danh tất bị nhục. Không phải chỗ nên nương tựa mà nương tựa, thì thân tất bị nguy. Đã nhục lại nguy, thì cái chết sắp tới nơi, còn có thể gặp được vợ sao? Lầm cho rằng ngoài tâm có pháp mà tìm cầu cho bằng được, đó gọi là khốn nơi tảng đá. Không biết rằng vạn pháp duy tâm mà chấp có sai biệt, đó gọi là dựa vào cái tật lê. Không có huệ nên gọi là nhục, không có định cho nên thân nguy, đánh mất pháp thân huệ miệng cho nên cái chết sắp tới nơi. Vĩnh viễn không có được pháp hỷ cho nên không thấy được vợ. Đó là cái đạo hai vua một dân vậy. Dịch viết: công dụng xạ chẩn ư cao dung chi thượng, hoặc chi vô bất lợi. Tự viết: chuẩn giả cầm giả, cung thị giả, khí giả xạ chi giả nhân giả. Quân tử tàn khí ư thân, đại thời nhi động, hạ bất lợi chi hữu. Động nhi bất quát, thì dĩ xuất nhi hữu hoạch, ngữ thành khí nhi động giả giả. Kinh dịch nói: bậc vương công bắn con chim ó đậu trên thành cao, trúng được nó chẳng có gì là không lợi. Hào Thượng Lục quả giải. Về hào này, Đức Khổng Tử nói: chuẩn là loài chim, cung tên là khí giới, kẻ bắn là người. Bậc quân tử chứa sẵn khí dụng, tức tài đức, trong mình, đợi đến thời thì hành động, thì có gì là không lợi. Hành động mà không bị chướng ngại, đó là đem tài đức thi thố ngoài mà có thu hoạch. Ý muốn nói phải chuẩn bị khí dụng đầy đủ rồi mới hành động vậy. Chim dụ cho mê lầm, khí dụng dụ cho giới định, người dụ cho trí huệ. Hào Thượng Lục quả giải riêng đắc chính mà ở trong quả chấn, giống như người có trí huệ, cho nên có thể dùng giới định để cắt đứt mê lầm. Thiền sư Triết Đạo nói: nhất thổ hành thân đương cổ đạo, thương ưng tài kiến tiện sinh cầm. Con thỏ phóng ngang qua đường cũ, chim ưng vừa thấy vội vồ ngay, chính là ý đó. Tự viết: tiểu nhân bất sĩ bất nhân, bất úy bất nghĩa, bất kiến lời bất khuyến, bất uy bất trừng. Tiểu trừng nhi đại giới, tiểu thử nhân chi phúc giả. Dịch viết: lũ hiệu diệt chỉ, vô cửu, thử chi vị giả. Thiện bất ích, bất túc dị thành danh. Ác bất tích, bất túc dị diệt thân. Tiểu nhân dị tiểu thiện vì vô ích nhi phất giả. Dị tiểu ác vì vô thương nhi phất khử giả. Cố ác tích nhi bất khả yểm, tội đại nhi bất khả giải. Dịch viết: hà hiệu diệt nhĩ hung. Đức Khổng Tử nói: kẻ tiểu nhân không xấu hổ khi làm điều bất nhân, không sợ khi làm chuyện bất nghĩa, không thấy có lợi thì không hăng hái, không thấy uy thì không biết răng mình. Trừng phạt nhỏ mà răng đe lớn, đó là cái phúc cho kẻ tiểu nhân. Kinh dịch nói: mang cùm gỗ trùm cả bàn chân không có lỗi. Hào sơ cửu quại phệ hạp, đó là nói về điều này. Điều thiện không dùng chứa thì không đủ để niên danh, điều ác không dùng chứa thì chẳng đủ để diệt thân. Kẻ tiểu nhân cho điều thiện nhỏ là vô ích mà không làm, cho điều ác nhỏ là không hại mà chẳng bỏ. Cho nên điều ác cứ dồn chứa mà không thể che giấu được, tội lớn không thể gỡ. Kinh dịch nói: mang cùm che khuất cả lỗ tai hung hiểm. Hào thượng cựu quẻ về hạp. Phàm giới định là những khí cụ giúp để tự thành những điều làm ngăn ngại giới định, nên cần gấp trừ bỏ. Đừng có coi thường những tội nhỏ mà cho là không nguy hiểm. Răng đe phòng ngừa ngay từ chuyện nhỏ thì mới không lỗi, nếu không sẽ nuôi mầm họa mà thành điều hung hiểm. Kẻ tu tâm càng phải luôn luôn tự xét mình để mà sửa đổi. Tử viết: nguy giả an kỳ vị giả giả, vong giả kỳ bảo kỳ tồn giả giả, loạn giả hữu kỳ trị giả giả. Thị cố quân tử an nhi bất vong nguy, tồn nhi bất vong vong, trị nhi bất vong loạn, thị dĩ thân an nhi gia quốc khả bảo giả. Dịch viết: kỳ vong hệ ư bao tan. Đức Khổng Tử nói: nguy là cái giúp yên ngôi vị, mất là điều giữ cho cái còn, loạn có là do có trị. Bởi vậy, bậc quân tử khi yên thì không quên lúc nguy, khi còn thì không quên lúc mất, khi trị thì không quên lúc loạn. Cho nên thân được yên mà nước nhà có thể giữ được vậy. Kinh dịch nói: coi chừng mất, coi chừng mất, hãy buộc vào thân cây dâu. Hào cửu ngủ qua bỉ. Tự cho là mình có lỗi thì mới có thể tịnh ngộ để tăng tiến đức hạnh. Tự cho là mình không lỗi mà hoan hoang tự đại thì suy thoái đạo tâm. Cho nên bậc quân tử tuy chưa hẳn có lỗi mà vẫn đau lo âu như đối diện hiểm nguy, giống như hào cựu ngụ quẻ bỉ mới được. Giúp yên được ngôi vị là đức hạnh, giữ được cái còn là trí huệ, trị lấy được tâm là công phu. Tự viết: đức bạc nhi vị tôn, trí tiểu nhi mưu đại, lực tiểu nhi nhiệm trọng, tiễn bất cập hỷ. Dịch viết: đỉnh chiết túc phú công tốc, kỳ hình ốc hung, ngôn bất thắng kỳ nhiệm giả. Đức Khổng Tử nói: đức mỏng mà ngôi cao, tài hèn mà mưu tính việc lớn, sức kém mà nhiệm vụ nặng nề, hiếm khi không gặp họa. Kinh dịch nói: chân vạc cãi, thức ăn của vương công bị đổ cả ra ngoài, thân vạc dính lem luốc hung hiểm. Hào cửu tứ khỏe đỉnh, đó là nói không gánh vác nổi trách nhiệm vậy. Muốn ở ngôi tôn quý thì không gì bằng tu dưỡng đức hạnh. Muốn mưu tính việc lớn thì không gì bằng mở mang trí huệ. Muốn gánh vác nhiệm vụ nặng nề thì không gì bằng khuấy sung sức lực. Đức là pháp thân, trí là bát nhã, lực là giải thoát. Ba điều này mà thiếu một thì nhất định không thể tự lợi, lợi tha. Tự viết: tri cơ kỳ thần hồ, quân tử thượng giao bất xỉm, hạ giao bất độc, kỳ tri cơ hồ. Cơ giả động chi vi, các chi tiên kiến giả giả, quân tử kiến cơ nhi tác, bất sĩ trung nhật. Dịch viết: giới ư thạch, bất trung nhật, trinh cát, giới như thạch yên, nên dụng trung nhật, đoán khả thức hỷ. Quân tử tri vi tri chương, tri nhu tri cương, vạn phu chi vọng. Đức Khổng Tử nói, biết được điều sắp xảy ra là thần chăng? Bậc quân tử giao du với người trên thì không sinh xỉm nịnh, giao du với kẻ dưới thì chẳng khinh nhờn, đó là biết được điều sắp xảy ra chăng? Cơ là dấu hiệu rất nhỏ của sự biến động, là điềm triệu thấy trước của chuyện các hung. Quân tử thấy điềm triệu sắp xảy ra mà hành động, không cần phải đợi hết ngày. Kinh dịch nói, thẳng thắn trung thực, không lay chuyển như tảng đá, không phải chờ hết ngày cũng biết được cơ sự, cứ kiên trinh sẽ gặp điều tốt đẹp. Hào Lục Nhị quả dự, đức hạnh đã vững bền như tảng đá thì đâu cần phải chờ hết ngày, mà suy đoán thôi cũng có thể biết trước được vậy. Bậc quân tử biết được điều vi tế kín đáo cũng như điều hiển lộ rõ ràng, biết cứng rắn, biết mềm mại, cả muôn người đều trông vào đấy. Đoạn này nói về đức dày mà ngôi vị tôn quý. Mười cõi pháp giới không ra khỏi một tâm, đó gọi là cơ. Biết được sự vi diệu này, ác trên thì hợp phúc bản diệu giác tâm của chư Phật mười phương. Cùng Phật Như Lai đồng một từ lực, cho nên giao du với người trên thì không xỉm nịnh, dưới thì hợp với tất cả chúng sinh trong mười phương lục đạo. Cùng với chúng sinh đồng một lòng biết ngưỡng, cho nên giao du với kẻ dưới thì chẳng khinh nhường. Thủy giác vừa khởi, xứng hợp với tính thì có thể hợp với bản giác, cho nên đó gọi là biết được điều sắp xảy ra. Tự viết, nhan thị chi tử. Kỳ đại thứ cơ hồ, hữu bất thiện, vị thường bất tri, tri chi vị thường phục hành giả. Dịch viết, bất viễn phục, vô kỳ hối nguyên cát. Đức Khổng Tử nói, con nhà họ Nhan có lẽ gần với đạo rồi chăng? Hễ có điều không lành thì chưa từng không biết, biết rồi thì chưa từng tái phạm. Kinh dịch nói, không đi xa thêm nữa mà biết quay về thì không có gì phải hối hận day dứt, mọi chuyện đều cực kỳ tốt đẹp. Hào sơ cửu khỏe phục. Đoạn này nói hễ có trí huệ lớn mà sự mưu tính sẽ tự nhiên hoàn viễn. Muốn chứng được sự thần diệu của biết trước cơ sự thì nên tu tập cái lý không đi xa của quẻ phục. Thiên địa nhân uân, vạn vật hóa thuần, nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh. Dịch viết, tam nhân hành, tác tổ nhất nhân hành tất đắc kỳ hữu, ngôn trí nhất giả. Trời đất giao cảm điều hòa mà muôn vật biến hóa thuần nhất, giống được giống cái giao hợp mà muôn vật hóa sinh. Kinh dịch nói, ba người cùng đi thì giảm một người đi thì được bạn. Hào Lục Tam quẻ tổ, đó là nói cùng đến chỗ thuần nhất vậy. Đoạn này nói sức lớn mà có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đã có được cái lý không đi xa của quẻ phục thì nên có công phu đi đến chỗ thuần nhất. Nam là huệ, nữ là định, vận dụng đầy đủ, không để khô kiệt bên nào thì mới có thể tự thành muôn đức. Tự viết, quân tử an kỳ thân nhi hậu động, dị kỳ tâm nhi hậu ngữ, định kỳ giáo nhi hậu cầu. Quân tử tu thử tam giả cố toàn giả. Nguy dị động, tắc chân bất giữ giả. Cụ dị ngữ, tắc chân bất ứng giả. Vô giao nhi cầu, tắc chân bất giữ giả. Mạc chi giữ, tắc thương chi giả chí hỷ. Dịch viết, mạc ít chi hoặc kích chi, lập tâm vật hằng hung. Đức Khổng Tử nói, bậc quân tử trước phải giữ yên thân rồi sau mới hành động. Trước phải giữ lòng dễ chịu thoải mái rồi sau mới nói. Trước phải xác định mối giao tình rồi sau mới cầu mong ở người. Bậc quân tử trau dồi ba đức tính này cho nên được vẹn toàn. Nếu bản thân gặp nguy mà cứ hành động thì dân không nghe theo. Trong lòng còn lo sợ mà vội nói thì dân không hưởng ứng. Chưa xác định được mối giao tình mà muốn mong cầu thì dân không ban cho. Không ai nghe theo thì điều gây thương tổn sẽ rất to lớn. Kinh dịch nói, đã không làm ít cho mà có khi còn đánh nữa. đừng có khư khư lập tâm theo cách đó, hung hiểm. Hào thượng cửu quả ít. Chỉ có lòng nhân mới có thể giúp thân được yên, chỉ có hiểu biết mới có thể khiến lòng dễ chịu, chỉ có ra sức hành động mới xác định được mối giao tình. Lòng nhân tức là đoạn đức, hiểu biết tức là trí đức, ra sức hành động là ân đức lợi tha. Có được ba điều này không cần cầu tăng ích mà lại được tăng ích. Này bản thân gặp nguy mà cứ hành động tức là đức mỏng. Trong lòng còn lo sợ mà vội nói tức là trí nhỏ. Chưa xác định được mối giao tình mà muốn cầu mong tức là sức yếu. Há có thể không bị thương tổn hay sao? Tử viết kiền khôn kỳ dịch chi môn gia, kiền dương vật giả, khôn âm vật giả, âm dương hợp đức, nhi cương nhu hữu thể, dĩ thể thiên địa chi soạn, dĩ thông thần minh chi đức, kỳ xưng danh giả, tạm nhi bất việt, ư kê kỳ loại, kỳ suy thế chi ý gia. Phù dịch, phương vãng nhi sắc lai, nhi vi hiển xiển u, khai nhi đương danh biện vật, chính ngôn đoán từ, tắc bị hỷ, kỳ xưng danh giả tiểu, kỳ thủ loại giả đại, kỳ chỉ viễn, kỳ từ văn, kỳ ngôn khúc nhi trúng, kỳ sự tứ nhi ẩn. Nhân nghị dĩ tế dân hạnh, dĩ minh thắc đắc chi báo. Đức Khổng Tử nói, ôi kiền khôn là cửa dẫn vào đạo dịch chăng? Kiền tượng trưng cho các vật thuộc dương, khôn tượng trưng cho các vật thuộc âm. Âm dương hợp đức mà các hào cương nhu có được hình thể, thông qua đó để hội được các hoạt động của trời đất và thông suốt được cái đức thần diệu sáng trở. Việc gọi tên các quẻ các hào tuy phức tạp nhưng không vượt quá nghĩa lý chuẩn mực. Khi xem xét các loại trong lời quẻ, lời hào có thể thấy được thời buổi suy vi chăng? Ôi đạo dịch làm sáng rõ cái đã qua mà xét cái sắp tới, làm hiển lộ các đế vi mà tỏ rõ cái thâm u. Văn vương khai triển các quẻ, tên gọi được chính đáng, sự vật được phân biệt rõ ràng, ngôn từ thì chính xác, mà lời quẻ lời hào thì quyết đoán, nên kinh dịch được hoàn bị vậy. Việc gọi tên cho xứng đáng thì nhỏ, nhưng việc sắp xếp phân loại chúng thì lớn. Ý chỉ thì cao xa, lời lẽ thì văn vẻ, ngôn từ thì khúc chiết mà đúng nghĩa. Bàn việc, sự việc thì lời lẽ phóng túng mà kín đáo. Nhân sự nghi ngờ mà giúp dân hành động, để làm sáng tỏ các điềm báo về chuyện được hay mất. Có dịch lý tức có kiền khôn, do kiền khôn mà thông được dịch lý. Giống như thành thì có cửa ắt thông suốt được thành. Kiền tượng trưng cho các vật thuộc dương, ở trên trời gọi là dương, ở dưới đất gọi là cương, ở nơi người gọi là trí. Khôn tượng trưng cho các vật thuộc âm, ở trên trời gọi là âm, ở dưới đất gọi là nhu, ở người gọi là nhân. Âm thì không chỉ là âm suông mà có đầy đủ dương, dương cũng không chỉ là dương suông mà có đầy đủ âm. Cho nên âm dương hợp đức mà các hào cương nhu có được hình thể, tức là đạo trời làm đạo đất mà đạo đất làm đạo người. Còn người thì thể theo sự hoạt động của trời đất để thông suốt được cái đức thần diệu sáng trở. Dịch lý đã như vậy thì sách dịch cũng không khác. Cho nên tên gọi 64 quẻ tuy phức tạp nhưng không vượt quá nghĩa lý chuẩn mực. Phức tạp là nói về sự bất đồng giữa lớn nhỏ thiện ác các hung tà chính. Không vượt quá nghĩa lý chuẩn mực, nói chung cũng không ngoài hai đức của âm dương. Nhưng nếu như đời thượng cổ chỉ có thiện không có ác, chỉ có chính không có tà, thì cuốn sách này cũng không làm ra được. Này cho rằng chỉ trong thời buổi suy vi mới có được sự khác biệt giữa thiện ác chính tà, mà muốn đem thiện ác chính tà này quy về chỗ chí thiện, không thiện không ác, và chỗ chí chính không tà để mà làm ra sách dịch. Cho nên sách dịch có thể làm sáng rõ nguyên nhân đã qua, có thể xét đoán kết quả sắp tới, có thể hiển thị sự vật để quy về cái lý vi diệu, có thể khiến cái cơ sự u minh trở thành hiện tượng rõ ràng. Cho nên đem đạo lý đó để mở bài cho thiên hạ muôn đời. Tên gọi không có gì là không thích đáng, sự vật không có gì là không phân biệt, Ngôn từ không có gì là không chính xác. Lời quẻ lời hào không có gì là không quyết đoán. Mũ quẻ chỉ có một tên cho nên nhỏ, một tên lại bao hàm nhiều nghĩa cho nên lớn. Bao hàm trọn vẹn cái học nội thánh ngoại vương, cho nên ý chỉ cao xa. Lời quẻ lời hào không rối rắm mà diễn đạt được ý cho nên văn nhã. Ngôn từ trùm khắp mà ý nào cũng diễn đạt thông suốt tròn đầy, cho nên khúc chiết mà đúng nghĩa. Sự việc dù xác định nhưng tình đời khôn lường, cho nên sách trình bày bằng những lời phóng túng mà kín đáo. Đó là vì muốn giải quyết sự nghi ngờ để làm sáng tỏ các điềm báo về chuyện được hay mất, để khiến cho những người dân ngây ngô chất phác, tránh cái mất mà tìm cái được. Dịch chi hưng giả, kỳ ư trung cổ hồ, tác dịch giả, kỳ hữu ư hoạn hồ. Đạo dịch hưng khởi là từ thời Trung Cổ chăng? Người làm ra kinh dịch có điều lo nghĩ chăng? Điều này giải thích người làm sách dịch có cùng mối lo nghĩ sâu xa với dân. Thị cố lý, đức chi cơ giả, khiêm đức chi bính giả, phục đức chi bản giả, hằng đức chi cố giả, tổn đức chi tu giả, ít đức chi dụ giả, khốn đức chi biện giả, tỉnh đức chi đi giả, tốn đức chi chế giả. Cho nên quẻ lý là nền tảng của đức, quẻ khiêm là cái chui của đức, quẻ phục là cái gốc của đức, quẻ hằng là sự củng cố của đức, quẻ tổn là sự trau dồi của đức, quẻ ích là sự phong phú của đức, quẻ khốn là sự phân biệt của đức, quẻ tỉnh là nơi ở của đức, quẻ tốn là khuôn phép của đức. Tâm từ hòa mà sức mạnh mẽ, cho nên làm nền tảng cho đức. Ở trong chính mà ở ngoài thuận, cho nên làm chui cho đức. Thiên quân làm chủ, cho nên làm gốc cho đức. Động mà vào sâu, cho nên có thể củng cố cho đức. Ví như là núi, cho nên có thể trau dồi cho đức, cổ vũ cho phấn chấn, cho nên khiến cho đức thêm phong phú. Chứa mà có thể trôi chảy, cho nên có thể phân biệt cho đức. Vào mà có thể ra, cho nên làm đất ở của đức. Vào được tất cả các xứ, cho nên làm khuôn phép cho đức. Tùy cảnh ngộ mà hành động gọi là lý, hàm chứa sự cao sâu nhưng biểu hiện nhún nhường gọi là khiêm. Tự mình thi hành đức nhân gọi là phục, hành động mà luôn giữ mật thường gọi là hằng. Trừ bỏ sạch mọi điều ác gọi là tổn, chứa điều thiện tròn đầy gọi là ích, trải qua cảnh, luyện tâm gọi là khốn, có nguồn, không cùng tận gọi là tỉnh, không vào nơi nào mà lại chẳng an vui gọi là tốn. Kỳ thực cả 64 quẻ, không quẻ nào là chẳng cùng dân chung một điều lo nghĩ, lại chẳng là cái học nội thánh ngoại vương. Chính quẻ này lại càng làm sáng tỏ thêm nghĩa đó. Lý hòa nhi chí, khiêm tôn nhi quan, phục tiểu nhi, biện ư vật, hằng tạp nhi bất yếm, tổn tiên nan nhi hầu dị, ít trường dụ nhi bất thiết, khốn cùng nhi thông, tỉnh cư kỳ sở nhi thiên, tốn xứng nhi ẩn. Quẻ lý dạy ta dùng sự hòa hài mà đi đến mục đích. Quẻ khiêm dạy ta nhún nhường thì mới được tôn trọng và đức hạnh mới sáng rỡ. Quẻ phục dạy ta biết phân biệt những điều nhỏ nhặt nơi sự vật. Quẻ hằng dạy ta gặp chuyện phức tạp cũng không chán nản. Quẻ tổn dạy ta những chuyện khó khăn ban đầu sẽ được dễ dàng về sau. Quẻ ích dạy ta khoan thai lâu dài mà không cần mưu tính. Quẻ khốn dạy ta hệ khốn cùng thì sẽ được hanh thông. Quẻ tỉnh dạy ta ở được nơi yên ổn thì ban phát ân huệ rộng khắp. Quẻ tốn dạy ta cân nhắc sự vật cho phù hợp một cách kín đáo. Hòa là sự từ hòa của quẻ đòi, chí là sự cương kiệt của quẻ kiên, quẻ lý. Tôn là vẻ cao của núi, quan là sự nhu thuận của quẻ khôn, quẻ khiêm. Tiểu là một hào dương mà làm chủ các hào âm, quẻ phục. vào trong mọi sự biến động, cho nên dù gặp chuyện phức tạp cũng không chán nản, khỏe hẳn. Ví như núi cao mới đổ đi một giỏ đất, cho trước khó khăn mà sau dễ dàng, khỏe tổn. Cổ vũ làm cho phấn chấn thì tự nhiên sẽ lớn mạnh mà phong phú, khỏe ích. Khốn cùng thì đầm khô nước, thông được thì nước của khỏe khảm sẽ chảy tràn, nhờ tích chứa cho nên mới chảy được. Giống như nói ẩn cư là để mong thỏa được chí nguyện, thi hành đạo nghĩa là để đạt được đạo lý, khỏe khốn. Giếng nước không động mà ân trạch đến khắp mọi vật, nhún nhường thì có thể vào trong tất cả cảnh giới thâm áo của sự lý, khỏe tỉnh. Cho nên cân nhắc sự vật cho phù hợp một cách kín đáo, khỏe thuần tốn. Lý dĩ hòa hành, khiêm dĩ chế lễ, phục dĩ tự tri, hằng dĩ nhất đức, tổn dĩ viễn hại, ích dĩ hưng lợi, khốn dĩ quả oán, tỉnh dĩ biện nghĩa, tốn dĩ hành quyền. Quả lý dùng để hành động một cách ôn hòa, quả khiêm dùng để chiến ngữ nghi lễ, quả phục dùng để tự biết mình, quả hằng dùng để thuần nhất đức mình, quả tổn dùng để tránh xa điều hại, quả ích dùng để dấy lên điều lợi, quả khốn dùng để giảm bớt sự oán thù, quả tỉnh dùng để làm sáng tỏ điều nghĩa, quả tốn dùng để thi hành quyền lực. Điều chính yếu của đoạn này là làm sáng tỏ công dụng của chính quả, đem điều này làm cái học nội thánh ngoại phương, cho nên có thể quy về chỗ chí thiện, phi ác, chỗ chí chính, phi tà. Là đầu mối của việc thánh nhân cùng dân có chung một mối lo nghĩ, được hiển lộ trọn vẹn ở đây vậy. Dựa vào chính quả này cũng chính là dùng chính pháp để giúp tự thành tông chỉ của bất khả tư nghị quán. Dịch là bất khả tư nghị cảnh mà cũng là bất khả tư nghị quán. Người làm ra sách dịch có tâm cùng lo lắng với người dân, nên bày ra chính pháp để tiết lộ cả ba bậc thượng trung hạ căn. Quả lý là chân chính phát bồ đề tâm, trên cầu đạo vô thượng, dưới hóa độ chúng sinh. Quả khiêm là thiện xảo an tâm chính quán, trong đất có núi, trong chỉ có quán vậy. Quả phục là phá pháp biến. Một hào dương động ở dưới năm hào âm, quả hằng là thức thông tắc, có thể động, có thể nhập. Quả tổn là đạo phẩm điều thích, có thể trừ mê lầm. Quả ích là đối trị trợ khai, tự thành cái thiện của sự lý. Quả khốn là tri thứ vị, như nước chảy có dừng, không thể chấp vào tính mà bỏ tu. Quả tỉnh là năng an nhẫn, đó là nói bất động mà thấm nhuần muôn vật. Quả tốn là ly pháp ái, đó là nói vào sâu chân tính. Dịch chi vi thư giả, bất khả viễn, vi đạo giả lũ thiên, biến động bất cư, chu lưu lục hư, thượng hạ vô thường, cương nhu tương địch, bất khả vi điện yếu, duy biến sở thích, kỳ xuất nhập dĩ độ, ngoại nội sử tri cụ, hữu minh, ư ưu hoạn dự cố, vô hữu sư bảo, như lâm phụ mẫu, sơ xuất kỳ từ, nhi quỷ kỳ phương, ký hữu điển thường, cẩu phi kỳ nhân, đạo bất hư hành. Sách dịch không thể để lì xa được, đạo dịch luôn dời đổi, biến động chứ không ở yên một chỗ, trôi chảy bao quanh khắp cả sáu cõi, đi lên đi xuống không theo quy luật nhất định nào, cương nhu thay đổi nhau, không thể lấy nó làm chuẩn mực cố định, mà chỉ thích hợp với sự biến hóa thay đổi. Xuất thế hay lánh đời đều có chừng mực, giao tiếp với đời hay ở ẩn đều biết sợ hãi, lại hiểu rõ sự lo âu cùng nguyên cớ. Tuy không có thầy dẫn dắt, nhưng lại giống như có cha mẹ bên cạnh. Thoạt đầu căn cứ theo ý nghĩa của lời quẻ lời hào mà tính toán được phương thức quy luật. Khi đã có chuẩn mực cố định rồi, nhưng nếu chẳng đúng người thì đạo cũng không thể thi hành. Sách dịch tuy trình bày đầy đủ cái lý của muôn vật trong trời đất, nhưng thực ra lại rất gần gũi với đời sống thường ngày, cho nên không thể xa nó được. Tuy gần gũi với đời sống thường ngày, nhưng lại không tuân theo cách thức cứng nhắc khô chết, cho nên đạo lý vô cùng biến thiên, cứ tùy theo mọi chuyện từng người trong bọn ta mà có đủ đầy đủ sự biến hóa của 10 pháp giới. cho nên luôn biến động không bị gò bó, rồi chạy bao quanh khắp cả 6 cõi. Mỗi cõi pháp giới đều có đầy đủ các cõi kia. Mỗi pháp đều bao hàm mọi pháp khác, cho nên đi lên đi xuống không theo quy luật nhất định nào. Cương nhu thay đổi nhau, do đó mỗi pháp đều không để bị chấp trước, mà chỉ thích hợp với sự biến hóa thay đổi. Mỗi cõi pháp giới đều xuất sinh 10 cõi, 10 cõi cùng thu về 1 cõi. Tuy cực kỳ biến động, nhưng mỗi cõi đều có pháp độ riêng. Cho nên hiểu sâu cái cơ lý trong ngoài, khiến người biết thận trọng trong từng niệm vi tế. Lại bày rõ đạo lý lo nghĩ cùng nguyên cớ lo nghĩ, khiến người đọc sách này tuy không có thầy dẫn dắt, nhưng giống như có cha mẹ bên cạnh, có thể nói là yêu thương rất mực, dạy dỗ rất sâu vậy. Cho nên kẻ khéo đọc dịch thì thoạt đầu căn cứ theo ý nghĩa của lời quẻ, lời hào mà tính toán sâu xa phương thích trình bày. Tuy bảo rằng không thể lấy nó làm chuẩn mực cố định, song thực ra lại có chuẩn mực thường hằng. Nhưng nếu chẳng đứng người thì làm sao có thể đọc được sách dịch mà ngộ dịch lý, để vận dụng trọn vẹn dịch lý vào hành động thực tiễn bằng diệu hạnh tự lợi lợi tha. Dịch chi vi thư giả, nguyên thị yếu chung, dĩ vi chất giả, lục hào tương tạp, duy kỳ thời vật giả, kỳ sơ nan tri, kỳ thượng dị tri, bản mạc giả, sơ từ nghĩ chi, tốt thành chi chung, nhược phù tạp vật soạn đức, biện thị giữ phi, tắc vi kỳ trung hào bất bị. Y, diệt yếu tồn vong các hung, tắc cư khả tri hỷ, trí giả quan kỳ thoáng từ, tắc tư quá bán hỷ. Nhị giữ tứ đồng công nhi, dị vị, kỳ thiện bất đồng, nhị đa dự, tứ đa cụ, cận giả. Nhu chi vị đạo, bất lợi viễn giả, kỳ yếu vô cửu, kỳ dụng, nhu trung giả. Tam giữ ngũ đồng công nhi dị vị, tam đa hung, ngũ đa công, quỷ tiện chi đẳng giả, kỳ nhu nguy, kỳ cương thắng gia. Kinh dịch truy cứu sự Phật từ chỗ khởi thủy ban đầu cho đến lúc chung cục, lấy đó làm bản chất, 6 hào lẫn lộn với nhau, biểu thị tình trạng của sự Phật trong từng giai đoạn. Ý nghĩa của hào sơ khó biết, nhưng ý nghĩa của hào thượng là dễ biết, đó là gốc và ngọn vậy. Lời hào sơ cân nhắc mà rốt cuộc tự thành. Còn đối với những sự vật phức tạp, nếu muốn soạn thành đức tính âm dương để phân biệt đúng sai, mà không có 4 hào giữa thì không thể đầy đủ. Ôi, muốn xét đến lẽ mất còn, lành dữ, thì khi ở yên một chỗ cũng có thể biết được. Kẻ trí chỉ xét ở lời thoáng thì đã biết được một nửa rồi. Hào nhị và hào tứ cùng công năng nhưng khác ngôi vị. Cái hai cũng chẳng giống nhau. Hào nhị được nhiều tiếng khen, hào tứ thì nhiều sợ hãi, là vì gần với ngôi vua, tức hào ngũ. 2 hào này thuộc đạo âm nhu, nên đối với những sự việc cao xa thì không có lợi. Điều chính yếu của chúng là không mắc lỗi, ứng dụng thì mềm dẻo mà giữ được đạo trung. Hào tam và hào ngũ cùng công năng nhưng khác ngôi vị. Hào tam nhiều hung hiểm, hào ngũ nhiều công lao, đó là do sự khác biệt về đẳng cấp sang hèn. Đạo âm nhu thì nguy, đạo dương cương thì thắng ư? Phàm lìa bản chất, thủy chung thì không có thời vật, lìa thời vật thì cũng chẳng có thủy chung. Cho nên kẻ học dịch cần biết đến đại thể, rõ hết được mọi điều khúc chiết, thì mới có thể nói là khi ở yên thì xem ở tượng, lúc hành động thì xem biến. Mặc dù lúc mới phát tâm cầu đạo và lúc giác ngộ, cả hai không khác biệt, mà ý nghĩa của hào sơ khó biết, nhưng ý nghĩa của hào thượng là dễ biết. Đó là do trong 2 tâm sơ phát và giác ngộ, thì tâm sơ phát rất khó. Đã phát tâm rồi, rốt cuộc cần chứng quả. Một gốc một ngọn, pháp pháp đều vậy cả. Cho nên, lời hào sơ cân nhắc dùng lẽ này mà tự thành điều chung cục, vì kẻ tu học mà nhờ nhắc nhở đừng có dựa hẳn vào sơ tâm. Phàm trải qua khắp mọi nẻo trường khác nhau của vạn tượng, vạn pháp mà soạn thành đức hạnh, cho đến việc phân biệt sâu xa chuyện đúng sai của tu hạnh, nếu không có 4 hào ở giữa thì không đầy đủ. Vạn sự tuy có muôn điều sai biệt, đúng sai tuy rối tự, tơ vò. Chẳng lẽ không có cách nào phân biệt được sao? Than ôi, chỉ cần quy về cái lý, giữ gìn thì còn, buông xả thì mất. Theo điều tốt đẹp, tránh điều hung hiểm, ắt có thể ở yên một chỗ mà vẫn có thể đoán biết mọi chuyện. Cải trí xem tự, xem từ, tung lưới giăng vó để ổn định đại cục, thì dù tình trạng của sự vật trong từng giai đoạn có rối rắm, nhưng vẫn có thể phân biệt được chuyện đúng sai, suy nghĩ được hơn một nửa rồi vậy. Sao gọi là đúng với sai? Chứ hai hào nhị và hào tứ đều âm, mà lời khen ngợi và điều lo sợ chẳng đồng, ắt là do sự phân biệt xa với gần. Hai hào tam và ngũ đều dương, mà sự hung hiểm và công lao chẳng giống, ắt là do sự phân biệt sang với hèn. Hào âm nên xa chứ không nên gần, hào tứ gần ngôi vua, nên tuy dù lo sợ nhiều nhưng điều chính yếu là không lỗi. Hào nhị ở xa ngôi vua là dùng đạo nhu trung cho nên được nhiều điều khen ngợi. Hào dương nên sang chứ không nên hèn, hào ngũ tôn quý ở ngôi trên, ắt đức cương sẽ thắng. Nếu nói thời vị là vậy, nếu nói theo tu chứng thì trí huệ cần cao viễn, đường đi cần thiết thực ổn định, cho nên cái hạt nội thánh ngoại vương đều có đầy đủ trong sáu hào của mỗi quẻ vậy. Dịch chi vi, thư giả, quảng đại tất bị, hữu thiên đạo yên, hữu nhân đạo yên, hữu địa đạo yên, kim tam tài nhi lưỡng chi, cố lục, lục giả, vi tha giả, tam tài chi đạo giả. Đạo hữu biến động, cố viết hào, hào hữu đẳng, cố viết vật, vật tương tạp, cố viết văn, vật bất đáng, cố, các khung sinh yên. Sách dịch bao la đầy đủ, có đạo trời, có đạo đất, có đạo người. Gộp tam tài mà nhân đôi lên nên thành sáu. Sáu không có gì khác, chỉ là đạo tam tài, thiên địa nhân mà thôi. Đạo có biến động nên gọi là hào. Hào có thứ bậc nên gọi là vật. Vật đang xen lẫn lộn nhau nên gọi là văn. Văn không chính đáng nên điều lệnh giữ mới sinh ra. Đoạn trên nói rõ bản chất cùng thời vật. Lực dùng đạo người mà nói thì đạo lý tam tài chẳng có gì là không hoàn bị. Ba vật đó là tam tài. Nhưng tam tài quyết không phải là cái lý khô khan đơn độc, mà mỗi tài đều có đầy đủ sự và lý của hai tài kia, cho nên tượng trưng bằng sáu vật. Mà sáu vật cũng chẳng là gì khác, chỉ là biểu thị mỗi vật đều có đạo lý tam tài. Không chỉ hào sơ hào nhị là đất, hào tam hào tứ là người, hào ngũ hào thượng là trời mà thôi đâu. Cho nên mỗi tài trong tam tài đều có đạo lý biến động, gọi là hào. Hào có thứ tự đầu, giữa, cuối, gọi là vật. Vật đang xen lẫn lộn, không thuần nhất, gọi là văn. Văn có sự chính đáng cùng không chính đáng, cho nên lành giữ theo đó mà sinh ra. Do đó theo điều tốt đẹp, tránh điều hung hiểm, giúp sức cho trời đất. Cái quyền đó chỉ quy về một người duy nhất, đó là người quân tử học dịch vậy. Dịch chi hưng giả, kỳ đương ân chi mạc thế, chu chi thịnh đức gia, đương văn vương dự trụ chi sự gia, thị cố kỳ từ nguy, nguy giả sự bình, dị giả sự khuynh, kỳ đạo thậm đại, bách vật bất phế, cụ dĩ trung thủy, kỳ yếu vô cửu, thử chi vì dịch chi đạo giả. Đạo dịch nổi lên vào cuối đời nhà Ân, vào lúc nhà Chu đang thịnh chăng, đang lúc văn vương là bề tôi đang thờ vua trụ chăng. Cho nên lời quẻ lời hào diễn tả sự nguy hiểm. Lời quẻ lời hào dạy ta nguy hiểm có thể chuyển thành bình ổn, còn dễ dãi khinh nhường sẽ dẫn đến khuynh đảo. Đạo lý của nó rất lớn, không bỏ một vật nào. Sợ hãi là để giữ gìn trọn vẹn suốt từ đầu đến cuối. Điều chính yếu là không lỗi, Đó chính là đạo lý của dịch vậy. Đoạn này chính là làm sáng tỏ người Khương Tử học dịch. Sống trong thời mạt thế mà tự thành thịnh đức, biết khoán chuyển chuyện hung hiểm thành điều tốt đẹp, lại có thể làm hưng khởi đạo dịch để nêu rõ cho thiên hạ muôn đời. Phù kiền, thiên hạ chi chí kiện giả, đức hạnh hàng dị, dị tri hiểm. Phù khôn, thiên hạ chi chí thuận giả, đức hạnh hàng giản, dĩ tri trở. Năng duyệt chư tâm, năng nghiêng chư hầu chư lời. Định thiên hạ chi các hung, thành thiên hạ chi vĩ vĩ giả. Thị cố biến hóa vân vi, các sự hữu tường, tượng sự tri khí, kim sự tri lai, thiên địa thiết vị, thánh nhân thành năng, nhân mưu quỷ mưu, bất tính dự năng, bát quái dĩ tượng cáo, hào thoáng dĩ tình ngôn, cương nhu tạp cư, nhi các hung khả hiện hỷ, biến động dĩ lợi ngôn, các hung dĩ tình thiên, thị cố ái ố tương công nhi các sung, sinh viện cận tương thủ nhi hối lận sinh, tình người tương cảm nhi lợi hại sinh, phàm dịch chi tình, cận nhi bất tương đắc, tắc hung, hoặc hại chi, hối thả lận. Tương bạn giả kỳ từ tầm, trung tâm nghi giả kỳ từ chi, các nhân chi từ khỏa, táo nhân chi từ đa, vu thiện chi nhân kỳ từ du, thất kỳ thủ giả kỳ từ khất. Phàm kiền là cái mạnh mẽ nhất trong thiên hạ. Đức tính của nó hằng cửu mà dùng sự bình dị để biết những điều nguy hiểm. Phàm khôn là cái nhu thuận nhất trong thiên hạ. Đức tính của nó hằng cửu mà dùng sự giản đơn để biết những điều ngăn trở. Nhờ thế có thể thấy vui lòng, có thể nghiên cứu cân nhắc những điều lo nghĩ, đoán định được những chuyện các hung trong thiên hạ, thành tựu được những việc cần đến sự gắn gỏi trong thiên hạ vậy. Cho nên có sự biến hóa trong lời nói và hành vi, việc tốt thời có điều lành, xem từ của sự vật mà biết làm ra ký dụng, xem lời bói về sự vật mà biết chuyện tương lai. Trời đất ổn định ngôi thứ, thánh nhân vận dụng theo đó mà tự thành được chức năng của muôn vật. Chuyện con người mưu tính hay quỷ thần mưu tính, trăm họ đều có thể tham dự vào. Tám quẻ dùng ý nghĩa tượng trưng để bảo cho biết, hào thoáng dùng tình trạng sự vật mà nói cho hay. Các hào cương nhu nằm lẫn lộn với nhau mà các hung có thể hiện rõ vậy. Sự biến động thì dùng điều lợi hại mà nói, các hung thì lấy tình trạng của sự vật mà dịch chuyển. Do đó yêu ghét công kích nhau mà các hung sinh ra, xa gần giữ lấy nhau mà hung hiểm tiếc nuối sinh ra, chân thực giả dối cùng cảm ứng nhau mà lợi hại sinh ra. Phàm tình trạng của sự vật trong đạo dịch, hễ gần nhau mà không thương đắc thì hung hiểm hoặc nguy hại, đã hối hận lại tiếc nuối. Kẻ toan làm phản thì lời nói tất hổ thẹn, kẻ ngờ vực thì trong lòng nó. Lời nói tất trườm trà, không gãy gọn. Lời nói của người tốt thì ít, lời nói của kẻ nóng nảy thì nhiều. Kẻ vu cáo thì lời nói lông bông không đình, kẻ không giữ vững chí thì lời nói vòng vo. Phàm đạo dịch tuy vô cùng to lớn, nhưng hai quẻ kiền khôn cũng đủ để nói hết rồi. Quẻ kiền dùng sự giản dị để biết điều nguy hiểm, quẻ khôn dùng sự giản đơn để biết điều ngăn trở. Chỉ có biết được điều nguy hiểm thì nguy hiểm cũng biến thành dễ dàng, nếu không thì chuyện dễ dàng cũng biến thành nguy hiểm. Chỉ có biết điều ngăn trở thì ngăn trở cũng biến thành giản đơn, nếu không thì việc giản đơn cũng trở ra ngăn trở. Ngộ được lý này, giản dị mà hiểm trở này, nơi tâm yên vui vẻ, biết rằng không thể khinh suất cẩu thả trong việc khoán chuyển điều hiểm trở thành giản dị, cho nên điều lo nghĩ được cân nhắc kỹ càng. Đã vui cái lý, lại cân nhắc kỹ lưỡng điều lo nghĩ, thì cái biết và việc làm hợp làm một. Toàn thể đức của kiền khôn có thể đoán định được các hung, thành tựu được những chuyện cần sự gắn gỏi trong thiên hạ. Do đó, mọi sự biến hóa trong lời nói và hành vi của thế gian, tất cả những việc tốt, thời chẳng việc nào không có điều lành. Thánh nhân đối với việc đó, tức xem tượng của sự vật mà biết làm ra khí dụng, xem lời bói về sự vật mà biết chuyện tương lai. Theo đó mà xem, khi trời đất đã ổn định ngôi thứ, thì dịch lý đã hiện rõ bên trong. Thánh nhân chẳng qua chỉ vận dụng theo lý đó, mà tự thành được chức năng của muôn vật. Thế nhưng, dịch lý vô cùng sâu xa vi diệu, lại rất đổi bình thường thâm áo. Dùng chỗ sâu xa vi diệu mà nói, thì chuyện quỷ thần mưu tính rốt cuộc không lường. Dùng chỗ bình thường mà nói, thì trăm họ há lại có gì mà không tham dự được. Phàm cái mà trăm họ dùng để tham dự, tức là cái mà tám quẻ chưa từng không dùng ý nghĩa tượng trưng để bảo cho biết, tức là cái mà hào thoáng chưa từng không dùng tình trạng sự vật mà nói cho hay, tức là các hào cương nhu nằm lộn với nhau mà các khung chưa từng không hiện rõ vậy. Cho nên, tám quẻ biến động chẳng qua là dùng chuyện lợi hại của trăm họ mà nói, chuyện các khung của lời dịch chẳng qua là dùng tình trạng của trăm họ để khiến thiên hạ về điều thiện. Do đó, trăm họ yêu ghét công kích nhau mà các hung sinh ra, xa gần chữ lấy nhau mà hung hiểm tiếc nuối sinh ra, chân thực giả dối cùng cảm ứng với nhau mà lợi hại sinh ra. Tình trạng của trăm họ tức là tình trạng của các quẻ, các hào trong dịch vậy. Và tình trạng của sự vật trong đạo dịch, hễ gần nhau mà không tương đắc thì tốt đẹp, không tương đắc thì hung hiểm hoặc nguy hại, đã hối hận lại tiếc nuối. Tình trạng tương đắc hoặc không tương đắc có thể dẫn đến chuyện các hung hối lẫn, người khác khá có thể tham dự vào ư. Thử xem, đoạn kẻ toan làm phản thì lời nói tất hổ thẹn, cho đến kẻ không giữ vững chí thì lời nói vòng vo, thì có thể thấy tất cả chuyện các hung thỏa phúc, chẳng có gì là không do tự tâm, ngoài tâm không có pháp khác. Dịch lý này tuy rất mực sâu xa vi diệu, nhưng chẳng ra khỏi chuyện thường ngày của trăm họ, do đó trăm họ có thể tham dự được vậy. Đây là hết phần hệ từ hạ truyện. Thuyết quái truyện. Tích giả thánh nhân chi tác dịch giả, u tán ư thần minh nhi sinh thi, tham thiên lượng địa nhi ị số, quan biến ư âm dương nhi lập quái, phát huy ư cương nhu nhi sinh hào, hòa thuận ư đạo đức nhi sinh lý ư nghĩa, cùng lý tận tính dị chí ư mệnh. Thuở xưa, thánh nhân làm ra kinh dịch, kín đáo giúp đỡ cõi thần minh bằng cách đặt ra chuyện bói bằng cỏ thi, dùng số 3 của trời, số 2 của đất để lập ra các số, xem sự biến hóa của âm dương mà lập ra quẻ, làm sáng tỏ thêm ý nghĩa của cương nhu mà đặt ra các hào, hòa với đạo và thuận với đức mà điều lý được nghĩa, suy xét lý đến chỗ rốt ráo và hiểu được tính đến chỗ cùng cực để đạt đến mệnh. Nhân bói cỏ thi mà có số, nhân số mà có quẻ, nhân quẻ mà có hào, đây là cái mà người dùng để cùng hòa vậy. Mượn điều này để hòa với đạo và thuận với đức, suy xét lý đến chỗ rốt ráo và hiểu được tính đến chỗ cùng cực, đây là cái mà người chưa hẳn đã cùng hòa. Vả lại, chuyện bói bằng cỏ thi thực ra là do thánh nhân kín đáo giúp đỡ cõi thần minh mà bày ra. Lập số thực ra là lấy số 3 ở trời, số 2 ở đất. Lập quẻ thực ra là xem sự biến hóa nơi âm dương. Hào sinh khởi thực ra là để làm sáng tỏ ý nghĩa của cương nhu. Điều cao xa này con người không biết được, chỉ có việc bói cỏ thi là do thánh nhân kín đáo giúp đỡ cõi thần minh mà phát sinh ra. Cho đến các hào phát sinh cũng là từ việc muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của cương nhu. Cho nên nhân đây mà có thể biết được cái lẽ hòa với đạo, mà thuận theo đức, khiến cái nghĩa tiến đức tu nghiệp. Được điều lý rõ ràng, đã có được cái nghĩa tiến đức tu nghiệp, thì lý có thể suy xét đến chỗ rốt ráo, tính có thể hiểu đến chỗ cùng cực, mà mệnh trời do ta tự lập nên vậy. Ý chỉ của việc làm ra kinh dịch há chẳng cao thâm ư? Tích giả thánh nhân chi tác dịch giả, tương dị thuận tính. Mệnh chi lý, thì dị lập thiên chi đạo, viết âm giữ dương, lập địa chi đạo, viết nhu giữ cương, lập nhân chi đạo, viết nhân giữ nghĩa. Kim tam tài, nhi lưỡng chi, cố dịch lục hoạch nhi thành quái, phân âm phân dương, diệt dụng nhu cương, cố dịch lục vị nhi thành chương, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, thủy hỏa bất tương xạ, bát quái tương thác, sổ vãn giả thuận, tri lai giả nghịch, thì cố dịch nghịch số giả. Thời xưa thánh nhân làm ra kinh dịch là để thuận theo cái lý của tính và mệnh, cho nên lập ra đạo trời là âm với dương, lập nên đạo đất là nhu với cương, lập nên đạo người là nhân với nghĩa. Mỗi hào đơn đều cùng cả ba tài mà nhân gấp đôi lên, cho nên sáu vạch trong kinh dịch tạo thành khỏe, phân ra âm dương, đắp đổi nhu cương, cho nên sáu ngôi vị trong kinh dịch mới được hiển bày. Trời đất đã thành ngôi thì núi đầm thông khí với nhau, sấm gió va chạm mà hòa nhập với nhau, nước lửa chẳng làm hại nhau, tám quẻ đối lập mà dung thông nhau. Đếm cái đã qua thì thuận, biết cái sắp đến thì nghịch, cho nên dịch là số ngược vậy. Chúng ta từ vô thủy đến nay mờ mịt về tính mệnh mà tuận theo sinh tử, bởi vậy từ một sinh ra hai, từ hai sinh ra bốn, cho đến muôn vật bất đồng. Nay thánh nhân làm ra kinh dịch toàn đi ngược dòng sinh tử mà thuận theo tính mệnh, do đó nhân tự tâm kia mà hiện lầm ra trời, lập nên đạo gọi là âm với dương. Có thể thấy trời không thiên về dương mà có đầy đủ toàn lý của dịch, đó là tùy duyên bất biến vậy. Nhân tự tâm kia mà hiện lầm ra đất, lập nên đạo gọi là nhu với cương. Có thể thấy đất không thiên về nhu mà có đầy đủ toàn lý của dịch, đó cũng là tùy duyên bất biến vậy. Nhân tự tâm kia mà tính lầm ra người, lập nên đạo gọi là nhân với nghĩa. Nhân thì đồng với trời, nghĩa thì đồng với đất. Có thể thấy người không phải do trời đất sinh ra, cũng có đầy đủ toàn lý của dịch, đó cũng là tùy duyên bất biến vậy. Trời có đầy đủ đất và người, đất có đầy đủ trời và người, người có đầy đủ trời và đất. Cho nên kinh dịch dùng sáu vạch để lập thành khỏe mà biểu thị. Nơi âm dương thì phân ra âm dương, tại cương nhu thì dùng sự tương tác của cương nhu. Cho nên kinh dịch dùng sáu ngôi vị mà phân chiết thành chương lý rõ ràng để hiển bày. Sao gọi là sáu ngôi vị mà phân chiết thành chương lý rõ ràng? Đó là nói trời đất đã định được ngôi vị, thì phàm là dương đều thuộc về trời, phàm là âm đều thuộc về đất. Nhưng núi đầm ban đầu chưa thông được khí, sấm gió ban đầu chưa va chạm mà hòa nhập vào nhau, nước lửa đối địch nhau nhưng ban đầu chưa làm hại nhau. Do đó tám quẻ đối lập mà dung thông nhau, cho nên bao vẻ đẹp trên thế gian được thành hình. Nhưng vẻ đẹp phát sinh từ tám quẻ đối lập mà dung thông, nếu dõi theo cái đạo khoa là từ một thái cực sinh hai lưỡng nghi, từ hai sinh bốn tứ tượng, từ bốn sinh tám bát quái, thì đó là thuận theo dòng sinh tử. Nếu biết được cái sắp đến là tám tức là bốn, bốn tức là hai, hai tức là một, một vốn không phải một, đó là ngược với dòng sinh tử. Ngược với dòng sinh tử thì thuận với tính mệnh lý. Bởi vậy bản ý của người làm kinh dịch dịu ở chỗ đếm ngược, đó là khởi từ chấn cho đến kiền. Kiền chỉ toàn hào dương, tức là biểu tượng của việc quay về cội, trở lại nguồn vậy. Lôi dĩ động chi, phong dĩ tán chi, vũ dĩ nhuận chi, nhật dĩ huyên chi, cấn dĩ chỉ chi, đòi dĩ duyệt chi, kiện dĩ quân chi, khôn dĩ tàn chi. Chấn là sấm dùng để cổ động, tốn là gió dùng để làm tan ra, khảm là nước mưa dùng để thấm nhuần, ly là mặt trời dùng để sưởi ấm, cấn là núi dùng để ngăn chặn, đoài là đầm dùng để vui, kiền là trời dùng để làm chủ, khôn là đất dùng để chứa giấu. Trước tiên lấy định để lay động, giống như sấm, sau đó dùng huệ để nhổ lên, giống như gió. Nước của pháp tính giống như mưa, sự chiếu sáng của trí huệ giống như mặt trời. Diệu tam muội làm quả cấn để ngăn chặn, diệu tổng trì làm quả đòi để vui lòng. Trí đức khi đạt chính quả giống như kiền làm chủ, đoạn đức khi đạt chính quả giống như quả khôn cất giấu. Đế xuất hồ chấn, tề hồ tốn, tương hiện hồ ly, trí dịch hồ khôn, duyệt ngôn hồ đòi, chiến hồ kiền, lao hồ khảm, thành ngôn hồ cấn. Nguồn nguyên khí thiên nhiên hiện ra ở phương chấn, khiến muôn vật sinh trưởng như nhau ở phương tốn, cùng hiện rõ cho nhau ở phương ly, mặc tình phụng sự ở phương khôn, vui ở phương đòi, đánh nhau ở phương kiền, nhọc sức ở phương khảm, tự thành ở phương cấn. Đế là đấng thiên quân làm chủ thể trong mỗi niệm của ta, bất phẫn bất khải, bất vĩ bất phát, cho nên xuất ra từ cung chấn. Đã phát sinh tâm sinh tử thì nên nhập pháp môn để cứu ba nghiệp. Ba nghiệp đã được cứu thì nên đem cái trí huệ sáng suốt để thấy tất cả các pháp. Đã có trí huệ thì nên ra sức tinh tấn. Trí huệ và đức hạnh đều đủ thì được pháp thiện lạc, lại có thể thuyết pháp độ người. Thuyết pháp thì chiến đấu để hàng phục ma, chiến thắng được thì ban thưởng ruộng đất nhà cửa, thậm chí cỡ viên ngọc trong búi tóc trên đầu để ủy lạo. Đã được thủ ký thì thành đạo mà chứng núi Niết Bàn. Vạn vật xuất hồ chấn, chấn đông phương giả, tề hồ tốn, tốn đông nam giả, tề giả giả, ngôn vạn vật chi khiết tề giả, ly giả giả, minh giả, vạn vật giai tương hiện, nam phương chi quá giả. Thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ, hướng minh nhi trị, cái thủ chư thự giả. Khôn giả giả, địa giả, vạn vật giai trí dưỡng yên, cố viết trí dịch hồ khôn, đòi chính thu giả, vạn vật chi sở duyệt giả, cố viết duyệt ngôn hồ đòi. Chiến hồ kiền, kiền tay bắc chi quá giả, ngôn âm dương tương bạc giả. Khảm giả, thủy giả, chính bắc phương chi quá giả, lao quá giả, vạn vật chi sở quy giả, cố viết lao hồ khảm, chấn đông bắc chi quá giả, vạn vật chi sở thành trung nhi sở thành thủy giả, cố viết thành ngôn hồ cấn. Muôn vật sinh ra ở phương chấn, chấn là phương đông, phát triển bằng nhau ở phương tốn, tốn là phương đông nam, phát triển bằng nhau, là nói muôn vật phát triển tâm tấp đều nhau. Ly là sáng, muôn vật cùng hiện rõ cho nhau, đó là quả của phương nam vậy. Thánh nhân quay mặt về phương nam mà lắng nghe thiên hạ, hướng về phía sáng mà cai trị là lấy tượng ở quả này. Khôn là đất, muôn vật đều nuôi dưỡng đầy đủ, cho nên nói mặc tình sử dụng ở khôn. Đòi là chính thu, muôn vật đều lấy đó làm vui, cho nên nói rằng vui ở phương đòi. Đánh nhau ở phương kiền, kiền là quẻ của phương Tây Bắc, nói âm dương va chạm mà hòa nhập vào nhau. Khảm là nước, là quẻ của phương chính Bắc, là quẻ tượng trưng cho lao động nhọc nhằn, là nơi mà muôn vật quy tụ về, cho nên nói nhọc nhằn là ở khảm. Cấn là quẻ của phương Đông Bắc, là nơi muôn vật tự thành cái chung cục và khởi thủy, cho nên nói tự thành ở phương cấn. Muôn vật đều xuất ra từ phương chấn, huống chi là thánh là hiền. Thành Phật làm tổ lại chẳng xuất từ phương chấn sao? Muôn vật đều cùng với nhau ở phương tốn, mà ba nghiệp há có thể không đều với nhau sao? Muôn vật cùng hiện ra với nhau ở phương ly, mà trí huệ há có thể không sáng sao? Muôn vật đều được nuôi dưỡng ở phương khôn, mà nỗ lực thi hành há có thể không dẫm lên đúng chỗ đất hay sao? Muôn vật đều vui ở phương đồi, há lại không có pháp thiện để tự vui, không có pháp âm để khiến người khác hân hoan hay sao? Âm dương va chạm mà hòa nhập vào nhau, tức là biểu thị ý ma và Phật có phân biệt. Nơi muôn vật quy tụ về chính là ý khen thưởng kẻ có công. Tự thành được chung cục thì có thể thành tựu được khởi thủy của vật, đó là tự giác, giác tha. Lược dùng phép quán tâm mà nói, thì một niệm phát tâm làm đế, tất cả tâm tâm sở đều theo. Cho đến tam thiên tính tướng, bách giới thiên như, chẳng có gì lại không theo cái tâm nhất niệm hiện tiền mà ra vào vậy. Thần giả giả, diệu vận vật nhi phi ngôn giả, động vận vật giả mạc tật hồ lôi, nào vận vật giả mạc tật hồ phong, táo vận vật giả mạc hẳn hồ hỏa, duyệt vận vật giả mạc duyệt hồ trạch, nhuận vận vật giả mạc nhuận hồ thủy, chung vận vật thủy vận vật giả mạc thịnh hồ cứng, cố thủy hỏa tương đãi, lôi phong bất tương bội, sơn trạch thông khí, nhiên hậu năng biến hóa, kế thành vạn vật giả. Biến hóa thần kỳ là nói làm cho muôn vật trở nên vi diệu, làm chấn động muôn vật không gì bằng sấm, uống cong muôn vật không gì nhanh bằng gió, nung nấu muôn vật không gì khô bằng lửa, làm vui muôn vật không gì vui bằng đầm, thấm nhuận muôn vật không gì thấm nhuận bằng nước. Thành tựu cuối cùng và khởi đầu cho muôn vật không gì lớn mạnh bằng cứng. Cho nên lửa nước giúp nhau, sấm gió không trái nhau, núi đầm thông khí, rồi sau mới có thể biến hóa mà thành ra muôn vật vậy. Phàm thần không phải là muôn vật, mà cũng không lìa muôn vật, cho nên nói, làm cho muôn vật trở nên kỳ diệu. Một niệm bồ đề tâm có thể làm chấn động vô biên sinh tử đại hải, đó là tượng của quả chấn. Tam quán phá tan các nguy hạt, không đau lại không trùm khắp, đó là tượng của quẻ tốn. Lửa huệ nung khô nước khổ của nghiệp chướng mê lầm, đó là tượng của quẻ ly. Pháp hỷ biện tài, tự lợi lợi tha, đó là tượng của quẻ đòi. Thủ lăng nghiêm tam muội cứu cánh kiên cố, đó là tượng của quẻ cấn. Tất cả các điều này đều diệu dụng của kiền khôn, tức là tám quẻ mà không phải tám quẻ nên gọi là thần. Kiên, kiên giả, khôn thuận giả, chấn động giả, tốn nhập giả, khảm hãm giả, ly lệ giả, cấn chỉ giả, rồi duyệt giả. Kiên tượng trưng cho sự mạnh mẽ, khôn tượng trưng cho sự nhu thuận, chấn tượng trưng cho sự chấn động, tốn tượng trưng cho sự đi vào, khảm tượng trưng cho cảnh nguy hiểm, ly tượng trưng cho sự phụ thuộc, cấn tượng trưng cho sự dừng lại, đòi tượng trưng cho sự vui vẻ. Mạnh mẽ thì có thể hội được đạo, nhu thuận thì có thể đến được chỗ rốt ráo của đạo, chấn động thì có thể hướng về với đạo, đi vào thì có thể gầy dựng nên đạo, nguy hiểm thì có thể nuôi dưỡng đạo, phụ thuộc thì có thể không trái với đạo, dừng lại thì có thể yên được đạo, vui vẻ thì có thể thi hành đạo. Đó là đức của tám quẻ vậy. Kiền vi mã, khôn vi ngưu, chấn vi long, tốn vi kê, khảm vi thỉ, ly vi trĩ, cấn vi cẩu, đòi vi dương. Kiền là ngựa, khôn là trâu bò, chấn là rồng, tốn là gà, khảm là heo, ly là chim trĩ, cấn là chó, đòi là dê. Đọc đoạn này mới hay rằng tất cả các loài hàm linh ngu xuẩn đều có Phật tính. Tuy mỗi vật tượng trưng cho một quẻ, nhưng quẻ nào cũng có toàn đức của thái cực, nên dù loài trâu ngựa thì loài nào cũng đều có toàn đức của thái cực. Kiền vi thủ, khôn vi phúc, chấn vi túc, tốn vi cổ, khảm vi nhĩ, ly vi mục, cấn vi thủ, đòi vi khẩu. Kiền là đầu, khôn là bụng, chấn là chân, tốn là đùi, khảm là tai, ly là mắt, cấn là bàn tay, đòi là miệng. Nếu lực dùng thân thể của ta mà nói, thì 8 phần trong cơ thể đều tượng trưng cho các quẻ. Nhưng mỗi quẻ đều có toàn đức của thái cực, cho nên mỗi phần trong cơ thể cũng đều có toàn đức của thái cực. Lại nữa, mỗi phần trong cơ thể đều có toàn đức của thái cực, thì cũng có trọn vẹn công năng của 8 quẻ. Các loài trong ngựa cũng đều có đủ đầu, bụng, miệng, v.v. thì cũng có trọn vẹn công năng của 8 quẻ vậy. Kiền thiên giả, cố xưng hồ phụ, khôn địa giả, cố xưng hồ mẫu, chấn nhất sách nhi đắc nam, cố vị chi trưởng nam, tốn nhất sách nhi đắc nữ, cố vị chi trưởng nữ, khảm tái sách nhi đắc nam, cố vị chi trung nam, ly tái sách nhi đắc nữ, cố vị chi trung nữ, cấn tam sách nhi đắc nam, cố vị chi thiếu nam, đòi tam sách nhi đắc nữ, cố vị chi thiếu nữ. Kiền tượng trưng cho trời nên gọi là cha, khôn tượng trưng cho đất nên gọi là mẹ. Chấn do khôn cầu dương lần đầu mà được nam, cho nên gọi là con trai đầu. Tốn do kiền cầu âm lần đầu mà được nữ, cho nên gọi là gái đầu. Khảm do khôn cầu dương lần thứ hai mà được nam, nên gọi con trai thứ. Ly do kiền cầu âm lần thứ hai mà được nữ, nên gọi con gái thứ. Cấn do khôn cầu dương lần thứ ba mà được nam, nên gọi con trai út. Đòi do kiền cầu âm lần thứ ba mà được nữ, nên gọi là con gái út. Chỉ 8 quẻ của các sự vật, tức là 8 quẻ của trời đất nam nữ. Có thể thấy trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, pháp pháp đều bình đẳng, pháp pháp đều dung nạp đầy đủ của nhau. Đúng là cảnh giới hoa nghiêm sự sự vô ngại. Dùng Phật pháp mà giải thích thì phương tiện là cha, trí độ là mẹ. Tam quán có thể phá tan tất cả các pháp, đó là con trai đầu. Tam chỉ có thể dứt bạc được tất cả các pháp, đó là con gái đầu. Tam quán có thể thống nhất tất cả các pháp, đó là con trai giữa. Tam chỉ cũng có thể thống nhất tất cả các pháp, đó là con gái giữa. Tam quán có thể đạt tất cả các pháp, đó là con trai út. Tam chỉ cũng có thể chế ngự tất cả các pháp, đó là con gái út. Kiền vi thiên, vi hoàng, vi quân, vi phụ, vi ngọc, vi kim, vi hàng, vi băng, vi đại xích, vi lương mã, vi lão mã, vi tích mã, vi bát mã, vi mộc quả. Khôn vi địa, vi mẫu, vi bố, vi phủ, vi lận sắc, vi quân, vi tử mẫu ngưu, vi đại dư, vi văn, vi chúng, vi bính, kỳ ư địa giả, vi hắc. Chấn vi lôi, vi long, vi huyền hoàng, vi phu, vi đại hồ, vi trưởng tử, vi quyết táo, vi thương lan trúc, vi hoàng vi, kỳ ư mã dĩ, vi thiện minh, vi chú túc, vi tác túc, vi đích tản, kỳ ư giá giả, vi phản sinh, kỳ cứu vi kiện, vi phùn thiên. Tốn vi mộc, vi phong, vi trưởng nữ, vi thần trực, vi công, vi bạch, vi trường, vi cao, vi tiến thoái, vi bất quả, vi xú, kỳ ư nhân giả, vi quả phát, vi quản tản, vi đa bạch nhãn, vi cận lợi thị tam bội, kỳ cứu vi táo quái. Khảm vi thủy, vi cao độc, vi ẩn phục, vi kiểu nhu, vi cung luân, kỳ ư nhân giả, vi gia ưu, vi tâm bệnh, vi nhị thống, vi huyết quái, vi xích, kỳ ư mã giả, vi mỹ tích, vi cức tâm, vi hạ thủ, vi bạc đề, vi duệ, kỳ ư dư giả, vi đa sảnh, vi thông, vi nguyệt, vi đạo, kỳ ư mộc giả, vi kiên đa tâm. Lì vi hỏa, vi nhật, vi điện, vi trung nữ, vi giáp trụ, vi qua binh, kỳ ư nhân trả, vi đại phúc, vi can quái, vi miết, vi giải, vi lõa, vi bàn, vi quy, kỳ ư mộc giả, Vi Khoa Thượng Cảo, Cẩn Vi Sơn, Vi Kính Lộ, Vi Tiểu Thạch, Vi Môn Khuyết, Vi Quả Lã, Vi Hôn Tự, Vi Chỉ Vi Cẩu, Vi Thử, Vi Kiềm Uế Chi Thuộc, Kỳ Ưng Mộc Giả, Vi Khiên Đa Tiết, Đòi Vi Trạch, Vi Thiếu Nữ, Vi Vu, Vi Khẩu Thiệt, Vi Hủy Chiết, Vi Phụ Quyết, Kỳ Ư Địa Giả, Vi Cương Lỗ, Vi Thiếp, Vi Dương. Kiền là tượng của trời, của hình tròn, của vua, của cha, của ngọc, của vàng, của lạnh, của băng, của màu đỏ thắm, của ngựa hay, của ngựa già, của ngựa gầy, của ngựa lốm đốm, của trái cây. Khôn là tượng của đất, của mẹ, của tấm vải, của cái nồi, của sự keo kiệt, của sự bình quân, của trâu bò cái, của cỗ xe lớn, của sự văn vẻ, của quần chúng, của cái cán dao. Ở đất là tượng của màu đen. Chấn là tượng của sấm, của rồng, của màu vàng sẫm, của cây cỏ khoe tươi, của con đường lớn, của con trai đầu, của sự quyết tâm sôi sục, của trúc xanh non, của lau sậy. Đối với loài ngựa thì chấn là tượng của ngựa khéo hí, ngựa có chân trái sau màu trắng, ngựa chạy giỏi, ngựa tráng trắng. Đối với việc trồng trọt thì chấn tượng trưng của sự nảy mầm tái sinh, đến cuối cùng thì phát triển mạnh mẽ, tươi tốt, xum xuê. Tốn là tượng của cây, của gió, của con gái đầu, của sợi dây căng thẳng, của sự khéo léo, của màu trắng, của sự cao lớn, của sự tiến thoái, của sự trù trừ không huyết, của mùi hôi. Đối với người thì tốn là tượng của tóc thưa, trắng rộng, của mắt trắng giả, của việc được lợi ba lần khi ở giường chợ, đến cuối cùng thì thành ra quẻ chủ về sự gấp gáp, vội vàng. Khảm là tượng của nước, của ngoài nước, của ẩn nấp, của uống nắng, của cây cung và bánh xe. Đối với người thì khảm là tượng của người luôn lo lắng ưu phiền, của tâm bệnh, của tai đau, đó là quẻ của máu, của màu đỏ. Đối với ngựa thì khảm là tượng của ngựa có xương sống đẹp, của ngựa đang hăng, của ngựa luôn cúi đầu, của ngựa máu mỏng, của ngựa đi lê bước. Đối với xe cộ thì khảm là tượng của xe gặp nhiều tai nạn. Khảm là tượng của sự thông suốt, của mặt trăng, của kẻ trộm. Đối với loài cây thì khảm là tượng của cây chắc lõi. Ly là tượng của lửa, của mặt trời, của tia chớp, của con gái giữa, của giáp trụ, của bình khí. Đối với người thì ly là tượng của bụng lớn. Ly là quẻ về sự khô ráo, đó là tượng của ba ba, tượng con cua, con ốc, con trai, con rùa. Đối với loài cây thì ly là tượng của cây khô chết ngọn. Cấn là tượng của núi, của đường mòn, của tảng đá nhỏ, của cửa ngõ, của trái cây và dây leo, của lính gác cửa hoặc hoạn quan, của sự dừng lại, của con chó, của con chuột, của các loài chim mỏ đen. Đối với loài cây thì cấn tượng trưng của cây cứng có nhiều đốt. Đòi là tượng trưng của đầm nước, của con gái út, của cô đồng, của miệng lưỡi, của phá hủy bẻ nát, của sự nương tựa vào lòng quyết đoán. Đối với đất thì đòi là tượng của loại đất cứng nhiễm mặn, đó là tượng của nàng hầu, của con dê. Đoạn này mở rộng nghĩa của tám quẻ, càng cho thấy dịch lý bao trùm cả trời đất, không gián cách tinh thô, không phân biệt sang hèn, không luận hữu tình vô tình. Đó là chỗ mà thiền tông gọi là xanh xanh trúc biếc, đau chăng chân như, rậm rạp hoa vàng thải đều bát nhã. Lại nói, tường vách đá, ngói đều là pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Hay nói, thành Phật hay làm tổ, đều là mang tinh bẩn, mang lông sừng làm thú, tẩy lên ở ngôi cao, đều là ý đó. Trước thì nói, kiền tượng trưng cho sự mạnh mẽ, khôn tượng trưng cho sự nhu thuận, cho đến đòi tượng trưng cho sự vui vẻ, mà tám cái đức mạnh mẽ đều có thể tạo ra 10 cõi. Ví như mạnh mẽ mà thiện thì làm trời làm vua, mạnh mẽ mà không thiện thì làm ngựa gầy ngựa đốm, nhu thuận mà thiện thì làm đất làm mẹ, không thiện thì thành sự keo kiệt, thành màu đen. 6 quẻ còn lại, chẳng quẻ nào lại không như vậy. có thể thấy cái lý bất biến thường xuất phát từ tùy duyên. Đó là do tập khí làm xa nhau, nhưng các loài ngựa gầy cùng đều có cái đức mạnh mẽ. Mọi sự keo kiệt hay màu đen đều có cái đức nhu thuận, đó là do bản tính gần nhau vậy. Nếu lấy cái thể của bất biến để theo cái dụng của tùy duyên, ắt thế gian đều có bầu trời tròn cùng các loài cây, trái bày ra cả đấy. Chứ làm gì riêng có cái gọi là trời. Bởi vậy, Kinh Đại Phật Định nói rằng không có kiến giải này. Nếu đem cái dụng của tùy duyên quy về cái thể của bất biến, ắt chỉ là cái đức của kiền khôn, há có sự sai biệt của bầu trời tròn cùng các loại cây trái hay sao? Bởi vậy, Kinh Đại Phật Định nói rằng không có kiến giải này. Thể hội được điểm này mới hiểu được mạch đạo của Đức Khổng Tử. Ngoài nhân hồi ra, hoàn toàn chẳng có một ai thể ngộ, cho nên Đức Khổng Tử mới hai lần than thở. Này chắc ác chẳng còn ai. Trong đoạn này đều có đủ tất cả các pháp y chính, nhân quả, hiện ác, vô ký, phiền não, nghiệp khổ, mà văn chương biến hóa phức tạp, khiến các nhà nho đời sau không chỗ nào nắm được đầu mối. Đúng là đại thủ bút của bậc đại thánh, không phải là chỗ đệ tử cống có thể chen vào được một chữ. Hữu nho Âu Dương cho rằng đây không phải là thánh nhân làm ra, sao mà thô lậu quê mùa đến vậy. Đây là hết phần thuyết quái truyện. Tự quái truyện. Hữu thiên địa, nhiên hậu vạn vật sinh yên. Doanh thiên địa chi gian giả duy vạn vật, cố thủ chi dị truân. Truân giả doanh giả, truân giả vật chi thủy sinh giả. Vật sinh tất mông, cố thủ chi dị mông. Mông giả, vật chi trị giả. Vật trị bất khả bất dưỡng giả, cố thủ chi dị nhu. Nhu giả ẩm thực chi đào giả, ẩm thực tất hữu tụng, cố thủ chi dị tùng. Tụng tất hữu chúng khởi, cố thủ chi dị sư. Sư giả, chúng tất hữu sở tỷ, cố thủ chi dị tỷ. Tỷ giả tỷ giả, tỷ tất hữu sở xúc, cố thủ chi dị tiểu xúc. Vật xúc nhiên hậu hữu lễ, cố thủ chi dị lý. Lý nhi thái nhiên hậu an, cố thủ chi dị thái. Thái giả thông giả, vật bất khả chung thông, cố thủ chi dị bị. Vật bất khả dị chung bị, cố thủ chi dị đồng nhân. Giữ nhân đồng giả, vật tất quy yên, cố thủ chi dị đại hữu. Hữu đại giả bất khả dị danh, cố thủ chi dị khiêm. Hữu đại nhi năng khiêm tất dự, cố thủ chi dị dự. Dự tất hữu tùy, cố thủ chi dị tùy. Dị hỷ tùy nhân giả tất hữu sự, cố thủ chi dị cổ. Cổ giả sự giả, hữu sự nhi hậu khả đại, cố thủ chi dị lâm. Lâm giả đại giả, vật đại nhiên hậu khả quan, cố thủ chi dị quán. Khả quan nhi hậu hữu sở hợp, cố thủ chi dị phệ hạp. Hạp giả hợp giả, vật bất khả dị cẩu hợp nhi dị, cố thủ chi dị bí. Bí giả sức giả, trí sức nhiên hậu hành tắc tận hỷ, cố thủ chi dị bác. Bác giả, vật bất khả dị chúc tận. Bác cùng thượng phản hạ, cố thủ chi dị phục. Phục tắc bất vọng hỷ, cố thủ chi dị vô vọng. Hữu vô vọng nhiên hậu khả xúc, cố thủ chi dị đại xúc. Vật trúc nhiên hậu khả dưỡng, cố thủ chi dị di. Di giả dưỡng giả, bất dưỡng tắc bất khả động, cố thủ chi dị đại quá. Vật bất khả chung quá, cố thủ chi dị khảm. Khảm giả hãm giả, hãm tắc hữu sở lệ, cố thủ chi dị ly, ly giả lệ giả. Có trời đất rồi, sau đó muôn vật mới sinh ra. Lấp đầy trong khoảng trời đất chỉ có bằng muôn vật, cho nên trao tiếp cho quả trân. Trân là lấp đầy, trân là sự khởi sinh của muôn vật. Muôn vật sinh ra ác tối tâm, cho nên trao tiếp cho quả mông. Mông là mông muội tối tâm, là thời kỳ còn non nớt ấu trĩ của muôn vật. Vật non nớt thì không thể không nuôi dưỡng, cho nên trao tiếp cho quả nhu. Nhu là đạo ăn uống, hễ ăn uống ác có kiện tụng, cho nên trao tiếp cho quả tụng. Hễ kiện tụng ác có đông người dấy lên, cho nên trao tiếp cho quả sư. Sư có nghĩa là binh lính đông đảo. Hễ binh lính đông đảo ác có sự gần gũi giúp đỡ lẫn nhau, cho nên trao tiếp cho quả tỷ. Tỷ có nghĩa là gần gũi giúp đỡ lẫn nhau. Hễ đã giúp đỡ lẫn nhau ác có tích chứa đồ vật, cho nên trao tiếp cho quả tiểu súc. Đồ vật đã tích chứa rồi, sau đó mới đặt ra lễ nghi để hành xử với nhau, cho nên trao tiếp cho quả lý. Hễ hành xử với nhau theo đúng lễ nghi thì thư thái mà sao được yên ổn, cho nên trao tiếp cho quả thái. Thái là thông suốt, sự vật không thể thông suốt được mãi, cho nên trao tiếp cho quả bỉ. Sự vật không thể cứ bế tắc mãi, cho nên trao tiếp cho quả đồng nhân. Cùng hòa đồng với người thì vật ắt về theo, cho nên trao tiếp cho quả đại hữu. Có được nhiều thứ thì không thể tự mãn, cho nên trao tiếp cho quả khiêm. Có được nhiều thứ mà biết khiêm tốn ắt được yên vui, cho nên trao tiếp cho quả dự. Hễ yên vui thì có người theo, cho nên trao tiếp cho quả tùy. Đã vui vì theo người ắt có việc làm, cho nên trao tiếp cho quả cổ. Cổ có nghĩa là công việc. Có công việc mà sau mới thành tựu to lớn, cho nên trao tiếp cho quả lâm. Lâm có nghĩa là to lớn. Sự vật to lớn rồi sau mới có thể xem, cho nên trao tiếp cho quả quán. Phải xem được rồi, sau mới có cái để hợp, cho nên trao tiếp cho quả vệ hạp. Hạp có nghĩa là hợp. Sự vật không thể cứ hợp bừa là được, cho nên trao tiếp cho quả bí. Bí có nghĩa là trang sức trau chuốt. Trang sức trau chuốt quá mức rồi sau được hanh thông, ắt sẽ hết, cho nên trao tiếp cho quả bát. Bát là tróc ra, bong lở ra. Sự vật không thể cứ bong lở ra mãi. Khi bong lở đến chỗ tận cùng ở trên thì sẽ đảo ngược xuống dưới, cho nên trao tiếp cho quả phục. Đã quay về ắt không làm càng, cho nên trao tiếp cho quả vô vọng. Đã càng bừa thì sao mới có thể nuôi chứa được, cho nên trao tiếp cho quả đại súc. Vật được nuôi chứa mà sao mới có thể nuôi dưỡng, cho nên trao tiếp cho quả di. Di có nghĩa là nuôi dưỡng, không nuôi dưỡng thì không thể hoạt động được, cho nên trao tiếp cho quả đại khóa. Sự vật không thể cứ thái quá mãi được, cho nên trao tiếp cho quả khảm. Khảm có nghĩa là bị hãm, bị hãm ắt phải có phụ bám vào, cho nên trao tiếp cho quả ly. Ly có nghĩa là phụ bám vào. Hữu thiên địa, nhiên hậu hữu vạn vật. Hữu vạn vật, nhiên hậu hữu nam nữ. Hữu nam nữ, nhiên hậu hữu phu phụ. Hữu phu phụ, nhiên hậu hữu phụ tử. Hữu phụ tử, nhiên hậu hữu quân thần. Hữu quân thần, nhiên hậu hữu thượng hạ. Hữu thượng hạ, nhiên hậu lễ nghĩa hữu sở thố. Phụ phụ chi đạo, bất khả dĩ bất cửu giả. Cố thủ chi dĩ hằng. Hằng giả cửu giả, vật bất khả dĩ cửu cư kỳ sở. Cố thủ chi dĩ đồn. Đồn giả thoái giả, vật bất khả dĩ chung đồn. Cố thủ chi dĩ đại tráng. Vật bất khả dĩ chung tráng, cố thủ chi dĩ tấn. Tấn giả tiếng giả, tiếng tắc hữu sở thương, cố thủ chi dĩ minh chi. Di giả thương giả, thương ư ngoại giả tất phản kỳ gia, cố thủ chi dĩ gia nhân. Gia đạo cùng tất quai, cố thủ chi dĩ khuê. Khuê giả, quai tất hữu nạn, cố thủ chi dĩ kiển. Kiển giả nan giả, vật bất khả dĩ chung nan, cố thủ chi dĩ giải. Giải giả hoãn giả, hoãn tất hữu sở thất, cố thủ chi dĩ tổn. Tổn nhi bất dĩ tất ích, cố thủ chi dĩ ích. Ích nhi bất dĩ tất quyết, cố thủ chi dĩ khoải. Quả giả, quyết tất hữu sở ngộ, cố thủ chi dĩ cấu. Cấu giả ngộ giả, vật tương ngộ nhi hậu tụ, cố thủ chi dĩ tụy. Tụy giả tụ giả, tụ nhi thượng giả vị chi thăng. cố thủ chi dĩ thăng. Thăng nhi bất dĩ tất khốn, cố thủ chi dĩ khốn. Khốn hồ thượng giả tất phản hạ, cố thủ chi dĩ tỉnh. Tỉnh đạo bất khả bất cách, cố thủ chi dĩ cách. Cách vật giả mạc nhược đỉnh, cố thủ chi dĩ đỉnh. Chủ khí giả mạc nhược trận tử, cố thủ chi dĩ chấn. Chấn giả đồng giả, vật bất khả dĩ chung đồng, chỉ chi, cố thủ chi dĩ cấn. Cấn giả chỉ giả, vật bất khả dĩ chung chỉ, cố thủ chi dĩ tiệm. Tiệm giả tiếng giả, tiếng tất hữu sở quy, cố thủ chi dĩ quy mùi. Đắc kỳ sở quy giả tất đại, cố thủ chi dĩ phong. Phong giả đại giả, cùng đại giả tất thất kỳ cư, cố thủ chi dĩ lữ. Lữ nhi vô sở dung, cố thủ chi dĩ tốn. Tốn giả, nhập nhi hầu duyệt chi, cố thủ chi dĩ đòi. Đòi giả, duyệt nhi hậu tán chi, cố thủ chi dĩ hoán. Hoán giả ly giả, vật bất khả dĩ chung ly, cố thủ chi dĩ tiết. Tiết nhi tính chi, cố thủ chi dĩ trung phu. Hữu kỳ tính giả tất hành chi, cố thủ chi dĩ tiểu hóa. Hữu quá vật giả tất tế, cố thủ chi dĩ ký tế. Vật bất khả cùng giả, cố thủ chi dĩ vị tế trung yên. Có trời đất rồi sau mới có muôn vật, có muôn vật rồi sau mới có nam nữ, có nam nữ rồi sau mới có vợ chồng, có vợ chồng rồi sau mới có cha con, có cha con rồi sau mới có vua tôi, có vua tôi rồi sau mới có trên dưới, có trên dưới rồi sau lễ nghĩa mới có chỗ thi hành. Đạo vợ chồng không thể không lâu bền, cho nên trao cho gọi hằng. Hằng có nghĩa là lâu bền. Sự vật không thể cứ ở lâu mãi một chỗ được, cho nên trao tiếp cho quả đồn. Đồn có nghĩa là thoái lui ẩn lánh. Sự vật không thể cứ thoái lui ẩn lánh mãi được, cho nên trao tiếp cho quả đại tráng. Sự vật không thể cứ lớn mạnh mãi được, cho nên trao tiếp cho quả tấn. Tấn có nghĩa là tiến tới. Tiến tới ắt có chỗ bị thương tổn, cho nên trao tiếp cho quả di. Di có nghĩa là thương tổn, bị thương tổn ở ngoài, ắt quay về nhà, cho nên trao tiếp cho quả gia nhân. Gia đạo khi khốn cùng gặp cảnh trái ngang, cho nên trao tiếp cho quả khuê. Khuê có nghĩa là trái ngang ắt có nạn, cho nên trao tiếp cho quả kiển. Kiển có nghĩa là khó khăn, sự vật không thể cứ gặp khó khăn mãi, cho nên trao tiếp cho quả giải. Giải có nghĩa là trì hoãn ắt có mất mát, cho nên trao tiếp cho quả tổn. Tổn mà không ngừng ắt sẽ được thêm, cho nên trao tiếp cho quả ít. Được thêm mãi mà không thôi, ắt sẽ chảy tràn, cho nên trao tiếp cho quả quải. Quải có nghĩa là quyết đoán, hễ quyết đoán, ắt có chỗ gặp gỡ, cho nên trao tiếp cho quả cấu. Cấu có nghĩa là gặp gỡ. Sự vật gặp nhau mà sau hội tụ, cho nên trao tiếp cho quả tụy. Tụy có nghĩa là hội tụ mà đi lên gọi là lên cao, cho nên trao tiếp cho quả thăng. Lên cao mãi không ngừng ác sẽ nguy khốn, cho nên trao tiếp cho quả khốn. Nguy khốn ở trên ác sẽ quay ngược xuống dưới, cho nên trao tiếp cho quả tỉnh. Đạo của quả tỉnh không thể không thay đổi, cho nên trao tiếp cho quả cách. Thay đổi sự vật không gì bằng phạt, cho nên trao tiếp cho quả đỉnh. Làm chủ các khí vật không gì bằng con trai đầu, cho nên trao tiếp cho quả chấn. Chấn có nghĩa là động, sự vật không thể cứ động mãi được, cho nên trao tiếp cho quả cấn. Cấn có nghĩa là dừng lại, ngăn chặn, sự vật không thể cứ dừng lại mãi, cho nên trao tiếp cho quả tiệm. Tiệm có nghĩa là tiến lên. Tiến lên ắt có chỗ về, cho nên trao tiếp cho quả quy mùi. Có được nơi về sẽ lớn mạnh, cho nên trao tiếp cho quả phong. Phong có nghĩa là lớn. Lớn mạnh hết mức ắt sẽ đánh mất chỗ ở, cho nên trao tiếp cho quả lữ. Lữ thứ xa nhà không nơi dung chứa, cho nên trao tiếp cho quả tốn. Tốn có nghĩa là vào. Vào rồi sau mới được vui vẻ, cho nên trao tiếp cho quả đòi. Đòi có nghĩa là vui vẻ, vui vẻ rồi sau mới lìa tan, cho nên trao tiếp cho quẻ Hoán. Hoán có nghĩa là lìa tan. Sự vật không thể cứ lìa tan mãi, cho nên trao tiếp cho quẻ Tiết. Biết tiết chế mà tin tưởng, cho nên trao tiếp cho quẻ Trung Phu. Có lòng thành tín, ắt sẽ thi hành, cho nên trao tiếp cho quẻ Tiểu Quá. Có vượt trội hơn vật, ắt sẽ giúp đỡ, cho nên trao tiếp cho quẻ Ký Tế. Sự vật không thể cứ khốn cùng mãi được, cho nên trao tiếp cho quẻ Vị Tế để kết thúc. Một thiên tự quái truyện có thể thuyết về thế gian lưu chuyển môn, có thể thuyết về công phu hoàn diệt môn, cũng có thể thuyết về pháp giới duyên khởi môn, lại có thể thuyết về tác thiết hóa lợi sinh môn. Ở Nho, đó là cái học nội thánh ngoại vương. Ở Phật thì đó là bí quyết tự lợi, lợi tha vậy. Chu Dịch Thiền Giải, Tạp Quái Truyện. Cương nhu hợp đức, buồn vui tương quan, cho nhận đổi nhau, tối sáng thay nhau, sinh diệt thịnh suy biến đổi, cho đến cùng thông, còn mất nối tiếp nhau, dù là thế gian Pháp hay Phật Pháp cũng đều như vậy cả. Tự trị mình rồi trị người, đó là đạo lý giao cảm. Nhưng trình bày rối rắm, cả văn chương trong Cửu Dực cũng không thể, chưa nói hết được yếu chỉ. Khiến người học tập đạo dịch này, bất kể dù đóng hay mở, chẳng có gì lại không nằm trong dịch lý. Ngòi bút thật có sự kỳ diệu của hóa công. Nếu không phải là bậc thánh nhân thì không sao làm nổi. Kiền cương khôn nhu, tỷ lạc sư ưu, lâm quán chi nghĩa, hoặc giữ hoặc cầu, truân hiện nhi bất thất kỳ cư, mông tạp nhi trứ. Kiền tượng trưng cho sự cứng rắn, khôn tượng trưng cho sự mềm mại, tỷ có nghĩa là vui tươi, sư có nghĩa là lo âu. Ý nghĩa của hai lâm và quán, khi thì ban phát, khi thì đòi hỏi, truân hiện rõ mà không mất nơi ở, mông rối rắm, sáng tối đan xen mà lại sáng tỏ, rõ ràng. Quẻ lâm có cá, năng lâm, cái cai quản, và sở lâm, cái bị cai quản. Dùng quẻ mà nói thì dương cai quản âm, dùng hào mà nói thì trên cai quản dưới vậy. Quẻ quán thì có quán thị, quán chim. Hai hào dương quán thị bốn hào âm, thì dương là năng thị mà âm là sở thị vậy. Bốn hào âm quán chim, hai hào dương, thì âm là năng chim mà dương là sở chim vậy. Quẻ truân thì dựng lập bậc công hầu mà kiên trì thì có lợi, cho nên hiện rõ mà không mất ở nơi. Quẻ mông thì bao dung với trẻ thơ, mà con cái đảm trách được việc nhà, hào cửu nhị, cho nên mờ mịt rối rắm mà lại sáng tỏ, rõ ràng. Chấn khởi giả, cấn chỉ giả, tổn ích thịnh suy chi thủy giả, đại súc thời giả, vô vọng tai giả. Chấn có nghĩa là nổi dậy, cấn có nghĩa là dừng lại, ngăn chặn. Tổn và ích là sự mở đầu của thịnh suy. Đại súc nói về thời, vô vọng là tai họa. Giảm bớt của kẻ dưới để bù thêm cho người trên là khởi đầu của suy vong. Giảm bớt của người trên để bù thêm cho kẻ dưới là khởi đầu của hưng thịnh. Thời thì không có thực pháp mà bao dung được muôn vật muôn sự. Cho nên đại súc dùng thời mà lược nói. Cái mà lời tường của quẻ đại súc gọi là ghi nhớ nhiều về những lời nói cùng những việc làm của người xưa để nuôi dưỡng mỹ đức của mình, thì đó là tu hành súc ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nếu cứ tự thị cho là không mắc sai lầm, ác liền thành tai họa, đó là thánh nhân không suy niệm thì thành kẻ cuồng. Lại quay về với điều gọi đó là như như thì đã sớm bị biến đổi rồi. Tụy tụ nhi thăng bất lai giả, khiêm khinh nhi dự đại giả. Tụy thì hội tụ, thăng thì lên cao mà chẳng quay về, khiêm thì nhẹ nhàng mà dự thì lười biến vậy. Dù công lao khó nhọc mà vẫn khiêm cung. do đó mà được nhẹ nhàng yên ổn. Dự thì cái cứ mãi vui, do đó mà trở nên lười biếng. Những kẻ tu đức nên biết điều này. Vệ hạp thực giả, bí vô sắc giả. Vệ hạp có nghĩa là ăn uống, bí có nghĩa là trang điểm, không cần đến màu sắc. Có ngăn cách thì mới có thể ăn, không sắc màu rực rỡ mới thật là trang điểm. Do đó, trái cảnh không đủ để lo sợ, văn vẻ không đủ để làm hoa mắt. Đòi hiện nhi tốn phục giả. Đòi thì hiện bày, mà tốn thì ẩn nấp. Kẻ muốn vui về pháp thì nên nhập định. Kẻ muốn đạt đạo trước nên cầu chí. Tùy vô cố giả, cổ tác sức giả. Tùy tượng trưng cho lòng không thành kiến, cổ tượng trưng cho sự chỉnh đốn trị loạn. Quẻ tùy không thích hợp với điều bỗng không mà sinh chuyện, quẻ cổ không ngại điều tùy hoàn cảnh mà tu. Bác là lạng giả, phục phản giả. Tấn trú giả, binh di tru giả. Bác có nghĩa là mục rã, phục có nghĩa là quay về, tấn có nghĩa là ban ngày, binh di có nghĩa là xế chiều. Hễ mục rã ác quay ngược lại, hễ là ban ngày ắt phải đến lúc xế chiều. Họa là cái chở phúc, phúc là cái chở họa. Đó là những điều mà học giả nên xem tượng ngẫm lời, xem biến ngẫm chim vậy. Tỉnh thông nhi khốn tương ngộ giả. Tỉnh thông suốt mà khốn gặp sự cản trở. Giếng nước không đông mà thường thông suốt, khốn tuy khốn cùng mà thường gặp sự cản trở. Điều này chỉ cho thấy rõ đạo lý trọng yếu trong việc tự giữ mình. Hàm tốc giả, hằng cửu giả. Hàm thì cảm ứng mau chóng, hằng thì bình bỉ lâu dài. Mau chóng thì cảm mà thông suốt, cảm nhi toại thông. Lâu dài thì lặng yên chẳng động, tịch nhiên bất động. Đó là đạo lý của định huệ vậy. Hoãn ly giả, tiết chỉ giả. Giải hoãn giả, kiển năng giả, khuê ngoại giả, gia nhân nội giả, bỉ thái phản kỳ loại giả. Hoãn là lì tan, tiết là dừng lại, giải là trì hoãn, kéo dài ra, kiển là khó khăn, khuê là gặp ngang trái ở ngoài, gia nhân là thân thiện ở trong, bỉ thái là hai điều tương phản. Có chia lìa ắt có dừng, có trì hoãn ắt có khó khăn. Có ngoài ắt có trong, có thông suốt ắt có khốn cùng, có khốn cùng ắt có thông suốt. Loại đã đối nghịch nhau ắt sẽ kế thừa nhau, người học dịch không thể không biết vậy. Đại tráng tắc chỉ, độn tắc thói giả. Đại tráng lớn mạnh quá mức thì dừng, độn ẩn lánh thì thoái lui. Hễ đã lớn mạnh thì nên dừng, hễ ẩn lánh thì nên thoái lui. Đều là cái học dự phòng tai họa vậy. Đại hữu chúng giả, đồng nhân thân giả. Cách khử cố giả, đỉnh thủ tân giả. Đại hữu thì đông đảo, đồng nhân thì thân mật. Cách có nghĩa là bỏ cũ, đỉnh có nghĩa là lấy mới. Hễ đông đảo thì có sự thân mật, đã thân mật thì thay đổi cái cũ mà ngày ngày đổi mới đức của mình. Tiểu quá quá giả, trung phu tính giả. Tiểu quá thì hơi vượt quá, trung phu thì thành tính. Hơi quá thì không làm hại đến khuôn phép, có khuôn phép thì tin được nhau. Phòng đa cố giả, thân quả lữ giả. Phòng thì có nhiều người quen cũ, ít những người thân là quẻ lữ. Phòng tất có nhiều người quen cũ, lữ thứ xa nhà tất có ít người thân. Cứ tùy địa vị hoàn cảnh mà hành xử, ở cả nơi người ấy. Ly thượng nhi khảm hạ giả. Ly là lửa bốc lên cao, khảm là nước chảy xuống thấp. Lửa trí chiếu soi, vạn pháp, nước định sâu thẳm, lắng trong biển tính. Tiểu súc quả giả, lý bất xử giả. Tiểu súc chứa tụ ít, lý không ở một chỗ. Chỉ làm đẹp dáng vẻ và trau dồi đức hạnh thì đạo sẽ ít. Tùy phân biệt định phận, cùng thời biến thông mà không có cục diện nhất định. Nhu bất tiếng giả, tụng bất thân giả, đại quá điên giả, cấu ngộ giả, nhu ngộ cương giả, tiệm nữ quy đại nam hành giả, di dưỡng chính giả, ký tế định giả, quy muội nữ chi trung giả, vị tế nam chi cùng giả. Nhu có nghĩa là không tiến lên mà chờ thời, tụng có nghĩa là kiện cáo, không kể đến thân thích, đại quá có nghĩa là làm đảo lộn mọi sự, cấu là gặp gỡ, đó là nhu gặp cương vậy. Tiệm là người con gái xuất giá, đợi bên nam để tiến hành nghi lễ. Di là nuôi dưỡng chính đạo, ký tế là việc đã ổn định, quy muội là kết cục an phận của người nữ, vị tế là bước đường cùng của người nam. Không tiến mà vẫn có thể tiến, không thân mà vẫn có thể thân, lớn thì không thể quá mức, cho nên răng đe sự tràn đầy. Nhu có thể thắng cương, cho nên thành gặp gỡ. Định ác cần có huệ, cho nên nữ chờ nam. Nuôi dưỡng chính đạo ác tốt đẹp, cho nên cần phải quan di. Kẻ đã đạt định rồi thì không cần phải nói, có nói cũng là mưu tính cho kẻ chưa đạt định mà thôi. Chung ắt phải có thủy, khốn cùng ắt phải nghĩ đến hanh thông. Phàm những điều này đều là những ý chỉ trong tượng ngoài lời cả. Quải quyết giả, cương quyết nhu giả, quân tử đạo trưởng, tiểu nhân đạo ưu giả. Quải có nghĩa là quyết đoán, đó là cương quyết định nhu. Đạo quân tử mà lớn mạnh thì đạo của kẻ tiểu nhân phải lo lắng. Ở trên nói rằng kiền cương mà khôn nhu, vậy cương nhu đều là đức của hai quẻ, há có thể dùng cương quyết định nhu khiến cho thiên hạ chỉ có kiền mà không có khôn được sao? Vả lại, lập nên đạo trời là âm với dương, lập nên đạo đất là nhu với cương, vậy thì đất cũng chưa từng không có cương. Này nói dùng cương quyết định nhu có nghĩa là dùng cái cương của bậc quân tử để quyết định cái nhu của kẻ tiểu nhân, thì kẻ tiểu nhân cũng có thể biến thành quân tử, khiến đạo quân tử ngày càng lớn mạnh. Giả sử dùng cái cương của kẻ tiểu nhân mà quyết định cái nhu của bậc quân tử, thì bậc quân tử bị hại mà kẻ tiểu nhân cũng không biết lấy gì để tự lập, nên rốt cuộc phải ưu tư, lo lắng. Cho nên tính thiện ác đều không thể dứt đoạn, mà tu thiện thì nên tròn đầy, tu ác thì nên dứt tận. Hỏi, đức cương của bậc quân tử là gì? Đáp, đó là trí huệ. Hỏi, đức nhu của bậc quân tử là gì? Đáp, đó là từ bi. Cái cương của kẻ tiểu nhân là gì? Đó là sân mạng tà kiến. Cái nhu của kẻ tiểu nhân là gì? Đó là tham sân si. Ôi, đọc một chương này lại càng hiểu đấng tiên thánh. Thực đã kế thừa được mật phó của Linh Sơn, đã đến xứ này trước để cứu độ chúng sinh. Nếu không phải thế, thì những ngôn ngữ phi diệu, những tông chỉ thâm áo, sao lại ứng hợp sâu xa với giáo lý nhất thừa đến vậy? Càng nghĩ càng bội phục. Đây là hết tạp quái truyện. Lời bạc. Nhớ lại năm xưa đi chơi ở Ôn Lăng, trú đông ở Nguyệt Đài, có con trai họ Quách đến hỏi ta về ý nghĩa của kinh dịch, bèn cầm bút ghi lại mà thành năm truyện của Hệ Từ, sau đó mới thành Thượng Kinh, mà Hạ Kinh giải chưa được một nửa. Ngẫu nhiên nhận lời mời của Tử Vân Pháp Hoa, Linh ở trên gác cao đếm đốt ngón tay tính lại, đã thấy hơn 3 năm rưỡi. Mùa xuân năm nay nhận lời mời ở Cố Đô, nhưng bị ngăn trở do có việc binh ở Thạch Thành, nên tạm tại Am Tế Sinh cho qua mùa hạ. Ngày dài rỗi việc, cùng vài người thảo luận pháp môn Đại Thừa Chỉ Quán, lại đêm xíu, sức còn dư để chú giải về dịch học. Than ôi, từ Mân đến Ngô, đất cách nhau chẳng qua hơn 30 dặm. Từ năm Kỷ Tỵ cho đến mùa hạ năm nay, thời gian chẳng qua hơn 1.200 ngày, mà chuyện đời như mộng ảo, không chỉ muôn khác nghìn sai. Giao dịch ư, biến dịch ư, cho đến trải qua chuyện đời. Muôn khác nghìn sai, dù thời thế và cảnh vật đều đổi thay, nhưng cái không biến đổi thì vẫn y nhiên như cũ. Ta nhân đó mà biết rằng mặt trời mặt trăng đi qua bầu trời mà chưa từng đi, sông hồ đua nhau dồn nước mà chưa từng chảy. Triệu Bá Công hó cá lừa chúng ta đâu? Được chỗ không biến dịch để ứng với cái biến dịch tột cùng, xem chỗ biến dịch tột cùng để nghiệm ra chỗ không biến dịch. Thường với vô thường, nhị điểu song du, ta làm sao biết được Văn Vương đối với Ngục Chủ Lý, Chu Công đối với lời gièm pha, Đức Khổng Tử dứt bặt bao cơ sự, đọc kinh dịch trách cả lề đến cả ba lần lại không đồng cảm với ý chỉ này chăng? Ta xấu hổ không có đức và tài học của ba vị thánh đó, nhưng trộm nghĩ ba vị thánh cùng lo lắng với dân, cho nên hạ bút mà viết lời bạc này. Ngày 29 tháng 6 năm Ất Dậu. Trí Húc Đại Sư.